Chương 2780, bản thiếu gia là để ngươi lăn. Chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, cái này ba đại cảnh giới, võ giả tu hành đều là dùng thiên nguyên thạch làm căn bản. Mà vũ khí, thì là siêu việt cực đạo bảo khí mệnh khí, hồn khí, phách khí tam trọng. Đồng dạng, đan dược, cũng phân làm mệnh đan, hồn đan, phách đan tam tầng. Lý Nhàn Ngư không biết, sư phụ thương thế, bình thường mệnh đan sư, phải chăng có thể đủ chữa khỏi, cũng không biết mình trong tay thiên nguyên thạch, phải chăng có thể đủ thanh toán lên dược phí. Cho tới nay, tu hành cần thiết, Tần Trần đều là bó lớn cung cấp cho bọn hắn sư huynh đệ mấy người. Mà tới hiện nay, gặp đến nguy cơ, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy chính mình không có chỗ dùng a, trong lòng càng tự trách. Lý Nhàn Ngư đi đến Dương Thiên Các bên ngoài, lập tức có người tiến lên đón. Công tử, cần trợ giúp gì? Lý Nhàn Ngư nghe nói, chính là mở miệng nói, ta sư phụ thân chịu trọng thương, còn mời Dương Thiên Các bên trong đại sư ra tay cứu trị. Phụ trách tiếp đãi thanh niên liền nói ngay, công tử mời tiến. Lúc này, Lý Nhàn Ngư mang trên lưng Tần Trần, tiến vào Dương Thiên Các bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh niên lập tức nói, Dương Thiên Các quy củ, mời đại sư xem bệnh, đến trước ra 10 mai thiên nguyên thạch. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư lúc này lấy ra 10 khối thiên nguyên thạch, giao cho thanh niên phụ trách đăng ký phía sau, để Lý Nhàn Ngư chờ một lát. Không bao lâu, một vị trung niên nam tử, ăn mặc đan sư bào phục, từ nội các đi ra. Lý Nhàn Ngư đem Tần Trần thả ở đại sảnh một bên cái ghế bên trên, kia đại sư đi đến thân trước, nhìn thoáng qua, bàn tay dò xét ra, khẽ vuốt hắn mạch đập, rót vào một đạo hồn phách lực lượng điều tra hắn thương thế. Sau một lúc lâu, đại sư đứng dậy, lắc đầu, mở miệng nói kẻ này đã không có cứu. Không có cứu rồi, Lý Nhàn Ngư nghe đến ba chữ này, sắc mặt đột biến, nhất thời nói, vị đại sư này, van cầu ngươi, hết tất cả khả năng, van cầu ngươi. Kia đại sư nhìn Lý Nhàn Ngư một mắt, lập tức nói, biết rõ hắn phải chết, còn phải cứu. Muốn, Lý Nhàn Ngư chém đinh chặt sắt nói, đã như vậy, ta liệt kê một cái tờ đơn. Kia đại sư nói xong, lấy ra giấy bút, viết xuống từng loại dược liệu, giao cho Lý Nhàn Ngư, nói, những dược liệu này, ta Dương Thiên Các bên trong đều có, ngươi đi mua đi. Lý Nhàn Ngư tiếp nhận dược liệu, vừa mới chuẩn bị đi, kia đại sư lần nữa nói, đại khái cần thiết 8.000 khỏa thiên nguyên thạch. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư ngốc tại chỗ. 8.000 khỏa, tại thượng nguyên thiên thời điểm, tam ngã cảnh cường giả, phượng mao lân giác, thiên nguyên thạch, hắn căn bản cũng không biết. Cũng chính là cái này một tháng thời gian lang thang. Hiểu đến này chỗ là Tây Hoa Thiên, Vân Dương Thành, chẳng qua là Tây Hoa Thiên Nam vực bên trong một chỗ thành trì, có thể nội bộ lại là tồn tại tam ngã cảnh võ giả giao dịch, đều là dùng thiên nguyên thạch vì bản. Nếu không phải vừa mới đi ngang qua tử lâu trước, kia tự xưng là thần tinh kỳ người tốt, cho hắn một túi thiên nguyên thạch, hắn trên người bây giờ một khỏa cũng không có. Mà thần tinh kỳ cho, cũng bất quá là mấy trăm khỏa. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư đứng ở nơi đó không động, đại sư lập tức minh bạch, lập tức nói, không có. Không có cứu cái gì mệnh, lời nói rơi xuống, hắn bàn tay hất lên, hừ một tiếng, rời đi này chỗ. Cái này không phải không duyên cớ chậm trễ hắn thời gian sao? Lý Nhàn Ngư lúc này lại là phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nhìn không để đại sảnh bên trong bốn phía quăng tới ánh mắt, khẩn cầu, đại sư, van cầu ngươi, ngài nếu là có thể cứu hắn, ta cam nguyện lưu tại cái này Dương Thiên Các bên trong làm nô là bộc, báo đáp ngài ân tình. Tốn hao thiên nguyên thạch. Ta có thể dùng tại Dương Thiên Các bên trong làm công, đến trả lại. Nghe đến cái này lời nói, kia đại sư còn chưa mở miệng, một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Ngươi một cái mù lòa, làm công trả nợ, kia ngươi chỉ sợ làm đến chết, cũng trả lại không cái này 8.000 khỏa thiên nguyên thạch. Theo lấy thanh âm vang lên, lầu các bên ngoài, mấy thân ảnh đi đến, đứng đầu một tên thanh niên, ngọc diện tóc đen, chân đạp bảo thạch khảm nạm dày, thân mang một bộ lưu vân phục, hiện ra khí chất cao quý. Dương Thác thiếu gia. Lúc này, đại sảnh bên trong, mấy vị quản sự đều là tiến lên, khách khí chắp tay nói. Cái này Dương Thiên Các, là Vân Dương Thành hai đại gia tộc một trong Dương gia mở, Dương Thác thiếu gia ra từ Dương gia dòng chính, thân phận địa vị không thể. Lý đại sư, Dương Thác nhìn thoáng qua kia đại sư, liền theo sau ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cùng Tần Trần hai người, cười nhạo nói không có tiền cứu cái gì mệnh. Trở về chờ chết đi, Lý Nhàn Ngư sầm mặt lại, các hạ cần gì như này ngôn ngữ sắc bén. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng dậy, mở miệng nói ta tự biết không có tiền, chỉ nghĩ cứu ta sư phụ, nguyện ý dùng ta thân là bộc làm nô, các hạ không đáp ứng, ta đi liền là. Nha, vẫn còn là một cái có cốt khí ra hỏa. Dương Thác cười nhạo nói tiểu tử, võ giả thế giới, không có thực lực, không có tiền tài, không có nội tình, chết cũng là đáng đời, minh bạch sao. hắn nhìn lấy tê liệt trên ghế ngồi, hôn mê bất tỉnh Tần Trần, đi đến Tần Trần thân trước, bàn tay tùy ý nặn nặn Tần Trần gò má, nhìn Tần Trần không phản ứng chút nào, cười nhạo nói cái này ra hỏa, đã sớm chết đi. Người buông tay, Lý Nhàn Ngư nhất thời ở giữa nộ, nha, một người chết, ta xoa bóp thế nào rồi? Dương Thác lại là cũng không thèm để ý, cái này dạng không có tiền không có bối cảnh người, Dương gia căn bản không để trong mắt, vốn là cưỡng chế di rời cũng chính là, có thể là Dương Thác lại là lưu tâm trêu đùa. Ta không chỉ bóp, ta còn đánh hai bàn tay, người có thể như thế nào? Dương Thác nói, một tay trực tiếp chụp về phía Tần Trần gò má, bộc một tiếng vang lên, thanh âm quanh quẩn. Người tìm chết, Lý Nhàn Ngư đại nộ, một bước xông ra, cút, Dương Thác lại là đưa tay một chân, trực tiếp đem Lý Nhàn Ngư đá bay, đá ra Dương Thiên Các bên ngoài. Bành, cùng lúc đó, Tần Trần thân thể, cũng là bị ném ra đến, ngã xuống đất. Lý Nhàn Ngư sắc mặt kinh biến, vội vàng bò dậy, đem sư phụ đỡ dậy, nhìn về phía Dương Thiên Các bên trong, trắng bệch con ngươi, nộ hỏa thiêu đốt. Tần Trần hôn mê bất tỉnh nhân sự, mà hắn vãng sinh đồng cũng là dùng huyết tế chi pháp tế điện, làm cho chính mình hiện tại hai mắt mù, một thân tu vi nhận cực lớn hạn chế. Lúc này, Dương Thác đứng ở ngoài cửa, cười nhạo nói cút. Lý Nhàn Ngư cho dù lửa giận trong lòng thao thiên, vẫn như trước là nhịn xuống. Hắn đỡ lên Tần Trần, liền muốn rời đi. Ngươi là mù lòa, không phải kẻ điếc a. Dương Thác thanh âm lại lần nữa vang lên nói, bản thiếu gia là để ngươi lăn, là lăn, ngươi minh bạch sao? Lý Nhàn Ngư lúc này, thân thể cứng đờ. Dương Thiên Các không trị, ta chờ ta sư phụ chính là, ngươi vì cái gì như này hùng hổ dọa ngươi? Vì cái gì? Dương Thác không để ý nói, ngươi nhóm liền là sâu kiến, ta nghĩ bóp chết, vui vẻ, nghĩ nhục nhã, giải buồn, ta cứ làm như vậy, thế nào? Không được, Dương Thiên Các mở cửa làm ăn, tự nhiên là vui nghênh tứ phương khách. Chỉ là như Lý Nhàn Ngư, Tần Trần hai người cái này, xem xét liền là nghèo rất mùng tơi, Dương Thiên Các đều chẳng muốn phản ứng. Ngươi sẽ hối hận, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa nói, uy hiếp ta, Dương Thác cười nhạo nói, đến người, đánh, đánh chết ném ra thành bên ngoài hoang địa uy chó. Nhất thời, theo lấy Dương Thác mấy tên hộ vệ, đi lên phía trước, một trận đấm đá. Lý Nhàn Ngư lúc này đem Tần Trần bảo hộ ở thân dưới, im lặng không nói. Như là hôn mê là hắn, mà không phải sư phụ nhất định là có biện pháp, ứng đối hết thảy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nhàn Ngư nội tâm mọi loại tự trách, oán hận chính mình vô năng. Dừng tay, mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Chương 2781, cảnh trực Nam Hải Lý Nhàn Ngư. Dương Thiên Các bên ngoài, lúc này đường đi tụ tập không ít người. Đám người tản ra, mấy thân ảnh lúc này đi tới. Kia đứng đầu hai người, là hai vị tuổi trẻ nữ tử, một người trong đó thoạt nhìn dáng người cao gầy chút, dung mạo cũng là lộ ra thanh lãnh mấy phần, một vị khác lại là thoạt nhìn khá là khả ái. Ta tưởng là ai? Dương Thác lúc này nhìn về phía đứng đầu hai tên nữ tử, cười cười nói, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết. Lúc này, kia thanh lãnh nữ tử nhìn về phía Dương Thác, khẽ nói, bên đường đánh người, người nhóm Dương Thiên Các mở cửa làm ăn, liền là làm như vậy sao? Dương Thác mắt bên trong một tia cười lạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Mở cửa làm ăn không giả, có thể là cái này tiểu tử, rõ ràng không có tiền, còn quấn ta nhóm Dương Thiên Các Lý Minh Khiếu đại sư, cái này dạng điêu ngoa khách nhân, ta nhóm Dương Thiên Các không có khả năng nuông chiều. Lý Nhàn Ngư lúc này song quyền nắm chặt, ta chưa từng dây dưa rồi, ta nguyện vì tớ làm nô cứu ta sư phụ, ngươi không đáp ứng, ta liền rời đi, là ngươi đủ kiểu nhục nhã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số tiểu tử, còn dám nói hưu nói vượn, Dương Thác hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Dương Thác, lúc này, Vân Như Sương đi ra, sắc mặt lạnh lùng nói, cái này là Dương Thiên Các bên ngoài, ngươi cái này đối đãi khách nhân, để người khác nhìn đến, người Dương Thiên Các có thể là hội đại nhận danh dự ảnh hưởng. Dương Thác hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, lại lần nữa nói, đừng để bản công tử lại nhìn thấy ngươi, nếu không, ngươi chờ lấy. Vốn là tính toán cầm cái này hai cái không biết nơi nào xuất hiện cô đơn võ giả vung chút giận, giải buồn, có thể bị Vân Như Sương cái này một pha trộn, hứng thú hoàn toàn không có, Dương Thác cũng lười tiếp tục chơi tiếp tục, quay người tiến Dương Thiên Các bên trong. Lý Nhàn Ngư lúc này mang trên lưng Tần Trần, nhìn về phía kia tỉ muội hai người, chắp tay nói, đa tạ hai vị, mở miệng giúp đỡ, Lý Nhàn Ngư ghi nhớ trong lòng. Nói, Lý Nhàn Ngư quay người mang lấy Tần Trần liền muốn rời đi. Ngươi chờ một chút, lúc này, Vân Như Sương lại là mở miệng nói, ngươi sư phụ cái này không rõ sống chết, ngươi mang hắn đi chỗ nào? Ta, đi theo ta, Vân Như Sương mở miệng nói, ta Vân gia tại cái này Vân Dương Thành bên trong, cũng có một chỗ đan dược các, có lẽ có thể cứu ngươi sư phụ. Lý Nhàn Ngư nghe nói, nhất thời vui vẻ nói, đa tạ hai vị. Liền theo sau, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết, mang lấy Lý Nhàn Ngư cùng Tần Trần, leo lên xe ngựa, rời đi đường đi. Mà lúc này, Dương Thiên Các bên trong, Dương Thác cũng là thấy cảnh này. Cái này Vân Như Sương, chính mình đều tự thân khó bảo đảm, còn nhọc lòng hai cái nghèo túng võ giả. Dương Thác khẽ nói, cái này nữ nhân, thật là đáng chết. Dương Thác thiếu ra mà thoải mái tinh thần đi. Lý Minh Khiếu đại sư lúc này ở Dương Thác bên cạnh người, cười ha hả nói, cái kia người, sống không nổi, liền là hồn đan sư, phách đan sư xuất thủ, cũng căn bản không cứu sống được. Đây cũng tốt, để Vân Như Sương lãng phí một chút dược liệu, tòi công bận rộn một chàng, bản thiếu ra cũng vui vẻ. Dương Thác nói, quay người tiến vào sau phòng. Một bên khác, xe ngựa bên trong, ẩn ẩn ở giữa có nhàn nhạt hương khí vòng quanh, thấm vào ruột gan. Lúc này, Tần Trần nằm trong xe ngựa, vẫn y như cú hôn mê bất tỉnh. Mà Lý Nhàn Ngư lộ vẻ bứt rứt ngồi tại sư phụ bên cạnh. Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết hai người, thì là trong xe cạnh ngồi tại. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là thiện lương. Vân Như Tuyết lúc này thấp giọng nói, cái này mấy người, Lý Minh Khiếu nói không cứu sống được, kia hơn phân nửa là không có hy vọng, ngươi còn mang. Vân Như Sương nhìn muội muội một mắt, nhịn không được cười nói, như là không thấy, tự nhiên là được rồi, đã nhìn đến, có thể giúp một cái đi. Ngươi ngược lại là thiện tâm, biết rõ giúp người khác, có thể là người nào có thể giúp ngươi đâu. Vân Như Tuyết bất mãn nói, đúng a, người nào có thể giúp ta đâu. Lý Nhàn Ngư nghe đến tỉ muội hai người nói chuyện, tựa hồ cái này Vân Như Sương, gặp đến phiền toái gì. Lý Nhàn Ngư lúc này chắp tay nói, tại hạ Lý Nhàn Ngư, đây là tại hạ sư tôn Tần Trần, hôm nay đa tạ hai vị xuất thủ. Dám hỏi Vân cô nương có phải là hay không gặp đến phiền phức rồi. Vân Như Sương không nói gì, Vân Như Tuyết lại là nói, đúng vậy a, thế nào, ngươi liền giúp ta tỉ tỉ a. Tự thân đều khó bảo đảm, Tuyết Nhi, Vân Như Sương chừng muội muội một mắt, Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, tại hạ là làm không được, có thể là, tại hạ sư phụ có thể đủ làm đến. Hắn, Vân Như Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn lấy hôn mê Tần Trần, thầm nói, chính mình đều không rõ sống chết, hắn có thể làm đến cái gì. Cải thiên hoán địa a, Lý Nhàn Ngư sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nói xác thực là thực lời nói, sư phụ như là thức tỉnh, nhất định có thể giúp được các nàng tỉ muội. Mà lại, hắn nói ra lời này, cũng là hy vọng tỉ muội hai người có thể đủ toàn lực cứu chữa sư phụ. Hắn tự nhiên cũng biết, bèo nước gặp nhau, không ừm vô tình, cái này tỉ muội hai người có thể giúp hắn từ Dương Thác tay bên trong giải thoát liền là ân tình lớn, yêu cầu lại nhiều, đúng là quá phận. Nhưng là bây giờ, Tần Trần không rõ sống chết. Hắn thực tại là không có biện pháp, cho dù là mặt dạn mày dày, vô sỉ một chút, hắn cũng chỉ có thể cái này nói ra đến. Vân Như Sương lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười cười nói, Lý công tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhân tận toàn lực cứu ngươi sư phụ. Giống bị người nhìn xuyên tim nghĩ, Lý Nhàn Ngư sắc mặt đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. Hắn không khỏi nghĩ đến, như là hôn mê là chính mình, sư phụ nhất định sớm liền cứu tỉnh chính mình, mà lại, dù cho sư phụ không có vật gì. Có thể là một thân cường đại thực lực, không biết sẽ có nhiều ít người hội cầu sư phụ, để bọn hắn xuất thủ cứu chính mình. Như là Trần Nhất Mặc sư huynh, nói không được còn có thể người trước hiển linh một cái. Nghĩ tới những thứ này, Lý Nhàn Ngư nhìn lấy trong hôn mê Tần Trần, trong lúc nhất thời, nội tâm áy náy không chịu nổi. So với mấy vị khác sư huynh, hắn một mực là tiếp nhận sư phụ ân tình, có thể một mực là cái gì đều làm không đến. Mà lúc này, xe ngựa bên trong, nằm Tần Trần, lại là nội tâm thầm than một tiếng. Ngư nhi quá cảnh trực a, Tần Trần xác thực là một mực hôn mê, cũng chính là vừa mới, tại Dương Thiên Các bên ngoài, bị quăng ra đến, phảng phất hồn phách của hắn ngủ say bên trong, bị va chạm một lần, tỉnh lại. Chỉ bất quá, hồn phách khôi phục thanh minh, có thể thế mà là vô pháp cùng nhục thân làm đến phù hợp, làm cho hắn hiện tại như người thực vật, ngoại giới sự tình đều cảm ứng được, nhưng chính là vô pháp mở to mắt, vô pháp mở miệng nói chuyện. Mà Dương Thiên Các sự tình, hắn cũng cảm thụ nhất thanh nhị sở. Nghe đến Lý Nhàn Ngư những lời này, hắn tự nhiên biết rõ, Lý Nhàn Ngư là muốn cho tỉ muội hai người cứu hắn, có thể là cái này tiểu tử, khẩu tài là thật không được, quá cảnh trực. Cảnh trực nam hài Lý Nhàn Ngư a, chư vị đệ tử bên trong, Dương Thanh Vân là chính trực, ôn hiến chi người thật thà một cái, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, thực tế không sai biệt lắm, Diệp Nam Hiên thô kệch, Lý Huyền Đạo càng phiêu giật, đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Huyền Đạo tu kiếm có một chút quan hệ. Trần Nhất Mặc tự nhiên là cũng không đứng đắn, tính cách cổ quái, tự nhận cao ngạo, có thể có lúc thoạt nhìn liền là cái đậu bỉ. Người trước hiển linh, không liền là trang bức, có thể có thời điểm trang không tốt, kia liền là trang một cái chuyện cười. Mà Thạch Cảm Đương thì liền là trách trách hô hô, duy chỉ lý nhàn ngư, ngày thường bên trong muộn hồ lô một cái, bao nhiêu năm rồi, tuy có cải biến, có thể là bản chất vẫn là như thế. Chỉ là, lý nhàn ngư xích tử chi tâm, lại là để Tần Trần nội tâm khá là vui mừng. Dương Thiên Các, Dương Thác, có chút ý tứ, Tần Trần nội tâm lẩm bẩm. Chương 2782, vẫn là có người tốt. Xe ngựa một đường đi tới, rốt cục đi đến Vân Dương thành thành Bắc Phường Thị. Tại một tòa phường thị bên trong, một cái đại lộ ngừng xuống, mấy người từng cái xuống xe. Lý Nhàn Ngư cõng lên Tần Trần, theo lấy Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết hai người, tiến vào Vân Tiên Các bên trong. Trên đường đi, không ít hộ vệ, thị nữ, cùng với quản sự, nhìn đến hai vị tiểu thư, đều là khách khí, cung cung kính kính. Lý Nhàn Ngư cũng là biết rõ, cái này Vân Dương thành bên trong, có tam phương thế lực. Vân gia, Dương gia, Thiên Lôi Minh, cái này tam gia thế lực, trưởng quản lấy Vân Dương thành gần như chín thành sản nghiệp cùng phát triển. Cái này trong đó, Vân gia cùng Dương gia một mực là đối lập cạnh tranh, chiếm cứ lấy Vân Dương thành nam khu vực cùng bắc khu vực không ít phường thị. Mà Thiên Lôi Minh thì là ở vào Tây thành khu vị trí, Thiên Lôi Minh tại Vân Dương thành bên trong cũng không kinh doanh cái gì sản nghiệp, chủ yếu là dựa vào tại Vân Dương thành bốn phía một chút nhỏ một chút thành trì, trọng trấn, thu lấy tiền thuê vì bản. Cái này Vân Dương thành bên trong, ít nói trăm vạn nhân khẩu, phụ cận vạn lý địa vực, cũng là có rất nhiều trọng trấn, khoáng mạch các loại địa phương, là thuộc về Vân Dương thành tam phương quản lý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào Vân Tiên Các bên trong, Nguyệt Như Sương phân phó người tìm đến một vị đan sư, vì Tần Trần cha nhìn thương thế. Một căn phòng bên trong, Nguyệt Như Sương, Nguyệt Như Tuyết đều là tại. Vân Khánh Thúc, thế nào? Vân Khánh là Vân Tiên Các bên trong một vị tỏa trấn mệnh đan sư, đồng thời cũng là người Vân gia. Kỳ quái, Vân Khánh ăn mặc đan bào, hai bên tóc mai hơi bạc, hiếu kỳ nói kẻ này đến cùng là nhận cái gì thương tích. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư một lúc mẩn người, mới nói ta sư phụ cùng người giao thủ, bị thương, mà lại ta sư đồ hai người cũng không phải là Tây Hoa Thiên người, mà là từ Thượng Nguyên Thiên đến, đi qua không gian loạn lưu, bị thời không lôi cuốn đến này chỗ. Không gian loạn lưu, trung tam thiên bên trong, các đại thiên chi gian, lại có bích chướng, có thể dù cho chưa đến tam ngã cảnh tầng thứ, cũng có thể dùng dựa vào một chút biện pháp, xuyên toa các đại thiên, ngươi nhóm. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư lúc này giải thích nói, không phải không phải, ta nhóm sư đồ hai người là cùng người giao thủ, ngoài ý muốn bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, đến chỗ này. Nguyên lai như đây, kia Vân Như Tuyết lúc này cũng là kinh ngạc nói, nhìn hai người các ngươi đều chưa tới chân ngã cảnh, thế mà có thể còn sống sót, thật là mạng lớn. Lý Nhàn Ngư nghe và lời này, nhìn trong hôn mê Tần Trần một mắt, không phải hai người bọn họ mạng lớn, mà là sư tôn cường đại. Lý Nhàn Ngư nhớ rõ, dù cho cuối cùng rơi vào không gian dòng xoáy bên trong, sư phụ Cửu Nguyên Đan Điền, tự mình hộ chủ, đem hai người bao trùm. Nếu không, hai người sớm liền thành bã vụn. Vân Khánh Đại Sư lúc này cau mày nói, như này quái dị triệu chứng, ta cũng là chưa thấy qua, kẻ này thể nội khí tức ổn định, nhưng lại phảng phất một bộ vô hồn phách thân thể, thực tại là cổ quái. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, lại là thần sắc vui mừng. Sư phụ không có chết. Phía trước, Dương Thiên Các đan sư nói sư phụ hẳn phải chết không nghi ngờ, đem hắn dọa sợ, nhìn đến kia Lý Minh Khiếu bất quá là nhìn hắn không có tiền, cố ý dọa hắn. Trên thực tế, Lý Nhàn Ngư ngược lại là thật tại cái này một điểm oan uổng kia Lý Minh Khiếu. Tại vừa vào Dương Thiên Các thời điểm, Tần Trần xác thực là như thi thể, cũng là sau đến bị quăng ra Dương Thiên Các bên ngoài, mới vừa rồi hồn phách thức tỉnh, lại là cùng thân thể vô pháp phù hợp. Cái này một điểm, làm cho Tần Trần cũng là khá là đau đầu. Đã như vậy, Vân Khánh Thúc, ngươi liền phối chút đan dược thử thử. Vân Khánh Đại Sư nghe đến lời này, gật đầu nói, được. Lý Nhàn Ngư lúc này lấy ra thân bên trên còn sót lại thiên nguyên thạch, khá có chút thẹn thùng nói ta. Ta thân bên trên liền này chút thiên nguyên thạch, nhưng là ngươi nhóm đừng lo lắng, ta sư phụ như là thức tỉnh, nhất định sẽ trả lại cho các ngươi, mà lại cái này đoạn thời gian, ta có thể dùng làm một chút vụn vặt sự tình, giúp các ngươi. Đừng nhìn ta hiện tại hai mắt mù, nhưng là ta cùng người bình thường một dạng. Nhìn lấy Lý Nhàn Ngư nóng nảy bộ dáng, Vân Như Sương cười nói, nhìn ra được, người sư phụ đối đãi ngươi tất nhiên cực tốt, nếu không ngươi không có khả năng vội vã như thế. Trên thực tế, Vân Như Sương cũng không phải là cảm thấy hai người thảm thương, mới vừa xuất thủ, mà là đi ngang qua Dương Thiên Các bên ngoài, đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến Lý Nhàn Ngư hào không do dự quỳ xuống, cái này để nàng tâm linh bị kích thích như vậy. Như là có người, nguyện ý cái này vì nàng, tốt biết bao nhiêu a. Ngươi yên tâm đi, hết thảy chờ ngươi sư phụ thật tỉnh lại rồi nói sau. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, Cái này thế giới, vẫn là có người tốt. Vân Như Sương đem Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư liền an bài tại Vân Tiên Các bên trong, những thị nữ kia, hộ vệ ở lại đình viện, tìm một gian phòng ốc cho hai người ở lại, chính là rời đi. Nàng thân vì Vân gia đại tiểu thư, tự nhiên là công việc bề bộn, không rảnh chiếu cố đến hai người. Lý Nhàn Ngư cả ngày lẫn đêm, thủ hộ tại Tần Trần bên cạnh, không dám rời đi nửa bước. Mà thời khắc này Tần Trần cũng không phải chỉ là chờ đợi. Mặc dù hồn phách cùng nhục thân vô pháp dung hợp, không thể trưởng khống chính mình nhục thân, có thể là lúc này Tần Trần lại là có thể dùng hồn phách khống chế phong thần châu. Phong thần châu bên trong, hàng ngàn hàng vạn khỏa tịnh ma châu đan, nhẹ nhàng trôi nổi, bị Tần Trần trực tiếp tuôn ra. Mà hắn hồn phách, tọa trấn hồn hải bên trong, hấp thu tịnh ma châu đan lực lượng, thử nghiệm cùng nhục thân dung hợp. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, cái này nửa tháng thời gian đến, Lý Nhàn Ngư cũng là mỗi ngày đều tại tu hành bên trong vượt qua. Hắn vãng sinh đồng mất đi quang minh, như thế nào khôi phục, cũng không biết. Nhưng là đây cũng không phải là lần thứ nhất, Lý Nhàn Ngư ngược lại là thích ứng chút. Tại Vân Tiên Các bên trong, hắn trong mỗi ngày cũng là giúp đỡ làm một chút khả năng cho phép sự tình, từng bước cái Vân Tiên Các đám người quen biết. Đại gia đều cảm thấy Lý Nhàn Ngư tuy không tốt ngôn từ, có thể là vì sư phụ, như này tại Vân Tiên Các bên trong bán mạng, có giá trị kết giao. Cái này một ngày, mọi người tại đình viện bên trong nghỉ ngơi, cùng nhau nói chuyện phiếm. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, cái này Vân Dương Thành bên trong, Vân gia, Dương gia, Thiên Lôi Minh Tam Phương hỗ trợ lẫn nhau, thực lực không tầm thường, có thể là vì cái gì Vân Như Sương tiểu thư thoạt nhìn có phiền phức. Hắn nói muốn báo đáp, cũng thời thời khắc khắc nhớ ở trong lòng. Mặc dù mình làm không được, nhưng là sư phụ một ngày tỉnh, nhất định có thể làm được. Lúc này đình viện một góc, Tần Trần cũng là bị Lý Nhàn Ngư khiêng ra đến, nằm tại trên ghế xích đu, phơi nắng. Đều nửa tháng, sư phụ một điểm biến hóa cũng không có. Lý Nhàn Ngư liền là cảm thấy, sư phụ một mực tại gian phòng bên trong, có hay không mốc meo, cho nên cho mang ra phơi nắng thái dương. Nhàn Ngư, cái này ngươi cũng không biết. Một vị lưng đeo bảo đao thanh niên hộ vệ, lúc này cười cười nói, Vân gia là tam đại thế lực một trong, có thể cái này là đối với Vân Dương Thành đến nói, nhưng là phóng nhãn cả cái nam vực, kia có thể là tiểu. Cái này mấy năm, ta nhóm Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong, vốn là một vị chân ngã cảnh tam trọng cao thủ, có thể là đột nhiên nhuộm tật bệnh, võ giả tu hành xảy ra vấn đề rất khó làm, nhưng là nhiễm bệnh rất dễ dàng, có thể là ai biết, này bệnh rất là cổ quái, đại khái hơn 3 năm thời gian, một mực không thấy khá. Lý Nhàn Ngư nghiêm túc nghe đến, đình viện một góc Tần Trần cũng là nghiêm túc nghe. Kia thanh niên tiếp tục nói, tộc trưởng là ta nhóm Vân gia tối cường giả, cái này 3 năm tộc trưởng bệnh, có thể là cùng chúng ta Vân gia không cùng Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái, lại là từ chân ngã cảnh tam trọng, bước vào đến chân ngã cảnh tứ trọng. Chương 2783, thức tỉnh, cái này xuất hiện, hai phe thế lực không đúng các loại tình huống, Dương gia 2-3 năm qua, càng phát ngang ngược, ẩn ẩn ở giữa giống như muốn cùng Thiên Lôi Minh liên hợp, đối phó ta nhóm Vân gia. Thanh niên tiếp tục nói, chỉ là, Thiên Lôi Minh cũng không ngốc, liền treo Dương gia, mà lại ta nhóm Vân gia vụng trộm vì để cho hai phe không liên minh, cũng là cho Thiên Lôi Minh không ít tốt chỗ. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, cái này Thiên Lôi Minh ngược lại là thành lớn nhất lợi ích người. Cái kia cũng không có biện pháp, thanh niên tiếp tục nói, có thể là tại cái này vài ngày trước, Thiên Lôi Minh bên kia, tứ minh chủ Phương Phong Lôi, thế mà thượng môn cầu hôn, muốn cưới nhị tiểu thư. Thiên Lôi Minh bốn vị minh chủ, cái này tứ minh chủ bản thân cũng là một vị chân ngã cảnh nhị trọng cao thủ, có thể là rất lớn tuổi, ta nhóm Vân gia tự nhiên không đồng ý. Cũng là bởi vì cái này sự tình, Thiên Lôi Minh thái độ, bắt đầu cải biến. Lý Nhàn Ngư nghe đến này chỗ, ngược lại là rất là tò mò. Cái này là nhị tiểu thư nên ưu phiền, cùng đại tiểu thư cái gì quan hệ? Nghe và lời này, kia đeo đao thanh niên tiếp theo nói, cùng Thiên Lôi Minh quan hệ cũng không tốt, Dương gia cùng Thiên Lôi Minh như là tiến tới cùng nhau, ta nhóm Vân gia liền nguy hiểm, đại tiểu thư một mực là tộc trưởng yêu nhất nữ nhi, gia tộc bên trong rất nhiều chuyện giao cho nàng đi làm, đại tiểu thư tự nhiên lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Diệp, ngươi nói đều không đúng. Lúc này, một vị khác hộ vệ mở miệng nói, đại tiểu thư lo lắng không phải cái này. Vân Thương, ngươi nói là cái gì? Chúng ta Vân gia rơi vào khốn cảnh, đại tiểu thư chuẩn bị bỏ qua chính mình cả đời hạnh phúc, muốn tuyển trạch cùng Cổ Viêm Thành Cổ gia thiếu gia Cổ Vân Đằng đính hôn. Cổ Viêm Thành cùng Vân Dương Thành tương đương, Cổ gia là Cổ Viêm Thành trưởng khống giả, có Cổ gia cái này tầng quan hệ, ta nhóm Vân gia liền an toàn, nhưng là đến bỏ qua đại tiểu thư chính mình, nghe nói cái kia Cổ Vân Đằng rất là phong lưu. Nghe đến đó, Lý Nhàn Ngư mới coi như là minh bạch. Nguyên lai như này, Lý Nhàn Ngư càng phát giác, phía trước không quản là phiền toái gì, vấn đề, đều có sư phụ chống đỡ làm lấy chủ, mấy người bọn họ đều là chỉ lo tu hành, đề thăng cảnh giới, thậm chí có thời điểm cảm thấy, sư phụ cảnh giới đề thăng quá nhanh, bọn hắn cũng đuổi không kịp, mà tâm sinh oán hận. Nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu là muốn sáng tạo một phương thế lực, tại cái này võ giả thế giới bên trong bảo toàn tự thân, là khó khăn dường nào. Lý Nhàn Ngư lúc này không tự chủ được đi đến Tần Trần bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhẹ nhẹ nắm chặt Tần Trần bàn tay, thì thầm nói, sư phụ. Ngươi nhanh điểm tỉnh qua tới đi, có phải hay không cảm thấy Vân Như Xương thảm thương, tâm sinh trìu mến rồi. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, lại là đột nhiên sững sờ, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là vang lên sư phụ ngày xưa bên trong vì ta nhóm. Hả, Lý Nhàn Ngư đột nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nằm tại trên ghế xích đu Tần Trần. Huyễn Thính, không thể nào, sư phụ, ngươi tỉnh rồi, Lý Nhàn Ngư nói một câu, có thể là Tần Trần vẫn y như cũ là nằm ở nơi đó. Lý Nhàn Ngư từng bước đến gần, đột nhiên, Tần Trần hai mắt mở ra, cười mắng, làm gì? Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn đến Tần Trần mở ra hai con mắt, nhất thời ở giữa, cảm xúc đầu, không biết nên nói cái gì, một cái nhào vào Tần Trần ngực bên trong. Sư phụ, cái này nhất khắc, đình viện bên trong mấy người đều là sững sờ. Tần Trần, còn thật tình, những này thời gian, Lý Nhàn Ngư thật đúng là coi Tần Trần là cha một dạng dưỡng, trong mỗi ngày trà lau thân thể, bao quát mớm thuốc, mang ra phơi nắng, sự tình thân cung, chút nào không rơi. Không có nghĩ rằng, cái này Tần Trần còn thật tình. Lên, tới, Tần Trần lúc này nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi, nghĩ, đè chết ta à, Lý Nhàn Ngư vội vàng đứng dậy, ngồi xổm ở Tần Trần bên cạnh, một phó thủ đủ luống cuống bộ dạng, nói, sư phụ, ngài rốt cuộc tỉnh, ngài, muốn ăn cái gì sao, khát không, võ giả đến này các loại địa phương bước, ít cốc không ăn đã là chuyện thường, có thể là Lý Nhàn Ngư thực tại là không biết rõ nói cái gì cho phải. Số tiểu tử, kích động cái gì? Tần Trần lập tức nói, người sư phụ là người nào, cũng sẽ không chết, chỉ là ngủ cực kỳ lâu. Kia ta đỡ ngài lên đến đi đi, đi không được, Tần Trần lập tức nói, nhục thân cùng hồn phách dung hợp còn không đủ, miễn cưỡng có thể nói một chút, liền để ta tại cái này nằm đi. Ai, Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía viện bên trong mấy người khác, cười lên nói, ta liền nói, ta sư phụ nhất định không có chuyện gì. Nghe đến cái này lời nói, mấy người còn lại là cười ha ha một tiếng. Bọn hắn thường ngày bên trong cùng với Lý Nhàn Ngư, một mực là thoải mái Lý Nhàn Ngư, sư phụ hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ngược lại là chính Lý Nhàn Ngư, cả ngày thoạt nhìn bận rộn, có thể tổng là mất hồn mất vía. Hiện tại Tần Trần thức tỉnh, bọn hắn cũng là vì Lý Nhàn Ngư từ đáy lòng vui vẻ. Mấy người từng bước rời đi, Lý Nhàn Ngư bưng lên nước trà, cho Tần Trần uy hạ. Sư phụ, chúng ta hiện tại là tại Tây Hoa Thiên bên trong, không tại Thượng Nguyên Thiên. Ta biết rõ, sư phụ. Là Vân Dương Thành Vân ra hai vị tiểu thư giúp ta nhóm. Ta biết rõ, sư phụ ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện, bởi vì ta sớm liền tỉnh lại, chỉ là hồn phách cùng nhục thân bị tách ra, cái này đoạn thời gian đến, dựa vào Tịnh Ma Châu đan lực lượng, từng bước trưởng khống thân thể, lúc này mới có thể mở mắt nói chuyện. Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức nói, vậy ngài biết tất cả mọi chuyện rồi. Lý Nhàn Ngư biểu tình ảm đạm nói, là đệ tử vô năng, để sư phụ chịu tội, như là Trần Sư Huynh. Ôn sư huynh bọn hắn, nhất định sẽ không để ngài nhận cái này đại tội. Quên đi thôi, Tần Trần lại là nói, như là Trần Nhất Mặc, nói không chắc cho ta ăn cái gì đan dược, không chết cũng bị hắn uy chết rồi, Ôn Hiến Chi. Nói không được thử đánh ta một trầu, có thể hay không đem ta thức tỉnh. Lý Nhàn Ngư không nói gì, hai vị sư huynh là có chút cổ quái, nhưng là chắc chắn sẽ không tại sư phụ sinh tử vấn đề làm ẩu. Tần Trần lúc này, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, mơn trớn Lý Nhàn Ngư hai mắt. Thì thầm nói, sư phụ nhất định nghĩ biện pháp, để ngươi vãng sinh đồng khôi phục lại. Còn có cái kia Dương Thác, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không có chuyện gì. Có việc, Tần Trần lại là nói thẳng, ta Tần Trần đệ tử, ta có thể dùng khi dễ chết đi sống lại, người khác không được. Lý Nhàn Ngư nghe nói, hắc hắc cười không ngừng. Sư phụ tỉnh lại liền tốt, tuy nói hiện tại là bày ra, có thể là tương lai khẳng định đều hội tốt. Mà tại lúc này, bên ngoài đình viện, ba đạo thân ảnh, kết bạn mà tới. Vân Như Xương, Vân Như Tuyết cùng với kia Vân Khánh Đại Sư. Vân Khánh Đại Sư đến biết Tần Trần thức tỉnh, cũng là rất là tò mò, chính là nghĩ lấy tới nhìn một cái, mà Vân Như Xương cùng Vân Như Tuyết hai người vừa tốt tại Vân Tiên Các, cũng liền chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới, Tần Trần thật thức tỉnh. Chỉ có thể nói, Lý Nhàn Ngư chân thành, đã động thượng thương. Lúc này, Vân Khánh Đại Sư tiến lên, vì Tần Trần trần bệnh, qua một hồi lâu, kỳ quái không ngừng nói, quái tai quái tai. Lý Nhàn Ngư lập tức lo lắng nói, thế nào rồi? Vân Khánh Đại Sư, sư phụ chẳng lẽ vẫn tồn tại cái gì tai họa ngầm hay sao? Chương 2784, đan phương có vấn đề. Mà nhìn lấy Lý Nhàn Ngư ánh mắt lo lắng, Vân Khánh đại sư lại là cười nói, ngươi đừng lo lắng, ta nói quái, là chỉ ngươi sư phụ thể nội quái, nhưng mà cũng không phải là xấu sự tình. Nửa tháng phía trước, ta vì ngươi sư phụ chẩn bệnh, hắn tuy có sinh mệnh khí tức, ổn định, nhưng là nhục thân lại là lực lượng yếu đuối, giống bị hao tổn không. Nhưng là bây giờ, ngươi sư phụ thể nội, lại giống như có như đại dương mênh mông lực lượng, chiếm cứ nhục thân bên trong, chẳng qua là hồn phách cùng nhục thân bằng mặt không bằng lòng, tin tưởng ngươi sư phụ khôi phục một chút thời gian, cảnh giới có lẽ cũng sẽ có đề thăng. Tần Trần nội tâm tự nhiên là minh bạch, Tịnh Ma Châu đan hàng ngàn hàng vạn khỏa lực lượng, bị hắn hồn hải hấp thu, hiện nay bắt đầu truyền lại đến nhục thân bên trong, tự nhiên sẽ làm cho chính mình thể nội lực lượng lăn lộn. Vân Như Sương lúc này nhìn về phía Tần Trần, cũng là cười nói, ngươi cái này vị đệ tử, thật là thành tâm đáng khen, ngươi có thể sống sót, hắn là lập công lớn. Cái này nửa tháng đến, Lý Nhàn Ngư tại Vân Tiên Các bên trong, khắp nơi hỗ trợ, liền là vì Tần Trần, Vân Như Sương cũng là nhìn phải ra đến. Tần Trần gật gật đầu, Vân Như Sương lúc này lại nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, ngươi sư phụ thức tỉnh, ngươi cũng nên an tâm. Đa tạ Vân cô nương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này nghĩ đến cái gì, lập tức nói, Vân cô nương, nhờ có ngươi nhóm Vân gia, ta sư phụ mới có thể an dưỡng, thức tỉnh, bất quá ngươi nhóm yên tâm, sư phụ nhất định sẽ báo đáp ngươi nhóm Vân gia. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt ngẩn ngơ, cái này số tiểu tử, có thể hay không đừng cái này cảnh trực. Báo đáp, lấy cái gì báo đáp, hắn hiện tại chỉ là vừa có thể nói chuyện, đứng lên cũng không nổi. Vân Như Tuyết lúc này lại là mỉm cười nói, Lý Nhàn Ngư, ta nhóm biết rồi, ngươi xem một chút ngươi gấp, ta nhóm cũng sẽ không để ngươi nhóm báo đáp cái gì. Lý Nhàn Ngư xấu hổ cười một tiếng, mấy người tán gẫu vài câu, Vân Như Sương ba người rời đi. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười cười nói, ngươi a ngươi, trái một cái báo đáp, phải một cái báo đáp, ta vừa tỉnh lại, lấy cái gì báo đáp. Lại là, ngươi cho rằng nhân gia tin sao? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu nói, sư phụ liền xem như một há mồm, cũng có thể báo đáp bọn hắn. Ách, Tần Trần không thèm để ý Lý Nhàn Ngư. Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Nhàn Ngư trong mỗi ngày tại Vân Tiên Các bên trong hỗ trợ, cả cái người thoạt nhìn tinh khí thần đều là biến. Tần Trần thì là trong mỗi ngày bị Lý Nhàn Ngư đẩy ra gian phòng, phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn giống như nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế Tần Trần cũng là tại gia tốc nhục thân cùng hồn phách dung hợp. Hắn cần thiết nhanh chóng khôi phục thương thế, nếu không, thời gian lâu dài, vạn nhất Dương Thác quên làm nhục Nhàn Ngư cái này sự tình, kia liền không tốt. Cái này một ngày, Lý Nhàn Ngư vội vã trở lại đình viện bên trong. Thế nào rồi, không phải buổi chiều mới nghỉ ngơi sao, hiện tại thế nào chạy về đến rồi. Lý Nhàn Ngư lúc này tay bên trong cầm lấy một tờ giấy, nhìn bốn phía, tiếp theo ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, sư phụ, không thích hợp a? Không thích hợp, là ở chỗ nào? Ngài nhìn cái này trương dược đơn, ta là tại Vân Khánh đại sư một bên bờ phát hiện, cảm thấy cổ quái. Tần Trần lúc này tiếp nhận dược đơn, nhìn thoáng qua, chính là nói, cái này là hạ phẩm cấp mệnh đan, tụ linh hợp khí đan, đối chân ngã cảnh võ giả, có thể đủ trợ giúp chân ngã cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới võ giả, tụ khép lại mệnh hoàn, tăng phúc mệnh hoàn, vì đạp vào tứ trọng làm chuẩn bị, mà lại, cũng có thể giúp đế giả cảnh giới đại viên mãn võ giả, gia tăng đạp vào chân ngã cảnh tỷ lệ. Bất quá đan phương này tam vị chủ dược không có vấn đề, có thể là bảy loại phối dược một trong phục ma tham, thay thế thành phục uyên liên, lại là sai. Phục ma tham cụ có ổn định tụ linh hợp khí đan dược hiệu diệu dụng, phục uyên liên cũng có này hiệu quả, nhưng là bản chất bất đồng, cùng tam vị chủ dược một trong ô đương quy, có nhất định bác bỏ, hội gia tăng luyện đan tỷ lệ thất bại. Tần Trần nói xong những này, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư nói, cái này không phải mấy ngày trước đây thời điểm ngươi hỏi ta cùng ngươi giảng thuật sao? Đúng vậy a. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, cho nên, ta nhìn thấy đan phương này thua ở Vân Khánh đại sư trên bàn, liếc nhìn cái này phục ma tham thay thế thành phục uyên liên, cảm thấy không đúng, liền đến tìm ngài. Tần Trần tò mò nhìn Lý Nhàn Ngư, cho nên, Lý Nhàn Ngư lúc này nói, Vân Tiên Các bên trong, hết thảy có ba vị mệnh đan sư, Vân Khánh đại sư, Sở Hạc đại sư, cùng với Mục Nguyên đại sư. Đan phương này, là Sở Hạc đại sư giao cho Vân Khánh đại sư, nói là có khách nhân định 10 khỏa, sau 10 ngày giao hàng. Sư phụ ngài cũng biết, bình thường mệnh đan sư, luyện chế một lô, thành đan ba khỏa cũng không tệ, một lô liền phải gần như ba ngày, nói cách khác 10 ngày không sai biệt lắm 12 khỏa, cái này là bình thường, nhưng nếu là dùng đan phương này, kia không liền thất bại xác suất rất lớn. Đến thời điểm giao không đan dược, Vân Khánh đại sư khẳng định hội bị trách phạt. Cái này Sở Hạc đại sư cái gì ý tứ? Là muốn hại Vân Khánh đại sư sao? Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Nếu không phải là ngài mấy ngày trước đây cùng ta vừa tốt tán gẫu đến cái này tụ linh hợp khí đan, ta căn bản không biết, mà lại ta nhìn Vân Khánh đại sư tựa hồ cũng không biết rõ đan phương này. Thật giống Sở Hà đại sư kính nhờ hắn luyện đan, Vân Khánh đại sư còn rất vui vẻ. Đan phương, đối với mỗi một vị luyện đan sư đến nói, tự nhiên đều là hạch tâm. Sở Hạc đại sư có thể đủ cùng Vân Khánh đại sư chia sẻ đan phương, Vân Khánh đại sư chắc chắn sẽ không hoài nghi có vấn đề, thậm chí tâm lý còn 10 phần cảm kích Sở Hạc đại sư. Nói cho cùng hai người đều là Vân Tiên Các bên trong tỏa trấn đại sư. Lý Nhàn Ngư ẩn ẩn ở giữa cảm thấy, trong lúc này có vấn đề gì. Như vậy đi, ngươi đi tìm đến Vân Khánh đại sư, ta đến cùng hắn nói. Lý Nhàn Ngư hấp tấp rời đi. Tần Trần cười cười, kết hợp tiền căn hậu quả, liên tưởng đến cái này Vân Dương Thành bên trong thế cục, Tần Trần trong lòng có một chút ý nghĩ, chỉ là bất quá là suy đoán, cũng không thể xác định. Như là, kia Sở Hạc đại sư cũng cảm thấy Vân gia ảm đạm Tây Sơn, hoặc là được cái gì tin tức, chuẩn bị đầu nhập cái khác phương đâu. Cùng lúc đó, Vân Dương Thành bên trong, một tử lâu, phòng bên trong, lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh, lẳng lặng chờ đợi. Mà tại thanh niên bên cạnh người, vài ngày trước, làm khó dễ trêu đùa Lý Nhàn Ngư Dương Thác, ở bên cẩn thận từng ly từng tí. Dương Mộ ca, chúng ta cái này là chờ người nào a? Chờ một vị quý khách. Dương Mộ, Dương gia tộc trưởng chi tử, có thể nói là dòng chính bên trong dòng chính, tại Dương gia, thân phận địa vị rất cao. Dương Thác tuy nói cũng là Dương gia dòng chính, có thể cũng không phải ra từ tộc trưởng nhất mạch, thân phận địa vị tự nhiên là cùng Dương Mộ so không lên. Mà lại, tuổi quá trẻ Dương Mộ, đã là đế giả cảnh giới đại viên mãn, đi đến chân ngã cảnh, kia là ván đã đóng thuyền. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị mở ra, một đạo toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thân ảnh, đi vào gian phòng. Đóng cửa phòng, kia thân ảnh mới vừa rồi cởi trường bào, lộ ra một trương ước chừng 50-60 tuổi niên kỷ khuôn mặt. Sở Hạc đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Lúc này, Dương Mộ đứng dậy, khách khí nói. Tại cái này Vân Dương Thành bên trong, Dương Mộ phụ thân, Dương Khai Thái, cũng chính là Dương gia tộc trưởng, bản thân chân ngã cảnh tứ trọng, là cảnh giới tối cao. Bởi vậy, mệnh đan sư, dù chỉ là có thể đủ luyện chế ra hạ phẩm cấp bậc mệnh đan sư, đó cũng là thế lực khắp nơi thượng khách. Sở Hạc lúc này ngồi xuống, nhìn về phía Dương Mộ, tùy ý nói tại sao là ngươi. Ngươi phụ thân đâu, gia phụ sự vụ bận rộn, đặc biệt mệnh ta đến gặp Sở Hạc đại sư. Dương Mộ lúc này cười cười nói, ta nhóm Dương gia cùng Sở Hạc đại sư ước định, tuyệt sẽ không biến. Sở Hạc hừ hừ nói, nhìn đến, lão phu liều mình mà đến, Dương gia căn bản chưa đem lão phu coi ra gì. Nói, Sở Hạc đại sư đứng dậy chính là muốn đi. Chương 2785, có chút ngốc bẩm sinh. Thấy cảnh này, Dương Mộ cũng không vội vã. Cửa phòng mở ra, nhất thời, xuất hiện bốn vị nữ tử, mặc trang điểm lộng lẫy, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo càng là đều có đặc sắc, khí chất càng là các không giống nhau, đều là 16 tuổi, lúc này cùng nhau chen vào, ngăn lại Sở Hạc đại sư. Dương Mộ lúc này cười nói, Sở Hạc đại sư, ta nhóm Dương gia thật là thực tình thành ý, mời ngài đến ta nhóm Dương gia Dương Thiên Các bên trong. Lúc này, bốn danh nữ tử, đã là xông tới, đem Sở Hạc đại sư vây quanh, cái này nhất khắc, Sở Hạc đại sư chân tựa hồ không nghe chính mình thân thể sai sử. Bốn vị mỹ nữ, lại là rót rượu, lại là gắp thức ăn, lại là ngồi tại Sở Hạc đại sư thân bên trên đút ăn, làm cho Sở Hạc đại sư vừa mới nộ khí, không còn sót lại chút gì. Lão sắc quỷ, Dương Mộ nội tâm mắng một câu, ha ha ha ha, Sở Hạc đại sư lúc này cười ha ha nói, Dương Mộ công tử, yên tâm tốt. Để tỏ lòng thành ý, ta đã là bắt đầu hành động, người Dương gia mướn người đi mua tụ linh hợp khí đan, ta thoái thác cho Vân Khánh luyện chế, đồng thời đem đan phương cho hắn, lão tiểu tử kia vui vẻ không được, hoàn toàn không biết, đan phương bị ta sửa một đạo, tuy nói cũng có thể luyện chế ra đến, có thể là tỷ lệ thành đan cực thấp, tuyệt đối bảo đảm trong vòng 10 ngày luyện chế không ra 10 khỏa đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến thời điểm, vi phạm ước định, một khỏa tụ linh hợp khí đan giá trị 3 vạn thiên nguyên thạch, 10 khỏa kia liền là 30 vạn, mà Vân Tiên Các không làm được giấy trắng mực đen ước định, 3 lần bồi thường, kia liền là 90 vạn thiên nguyên thạch, đây cũng là ta Sở Hạc tới ngươi nhóm Dương gia biểu thị. 90 vạn thiên nguyên thạch, liền là đối Vân gia, Dương gia, Thiên Lôi Minh cái này dạng thế lực đến nói, cũng là ra một bút huyết. Tốt, tốt, tốt. Dương Mộ cười cười nói, sau 10 ngày, ta chờ xem kịch vui. Yên tâm đi, Sở Hạc đại sư lời nói rơi xuống, nhìn lấy Dương Mộ cùng Dương Thác hai người. Dương Mộ lập tức ngầm hiểu, lập tức mang người rời đi. gian phòng bên trong, không bao lâu chính là vang lên nói đạo thanh âm tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Vân Khánh đại sư nhìn lấy đan phương, một mặt hồ nghi nhìn lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Ngươi hiểu đan thuật, Vân Khánh ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Tần Trần, hơi biết chút ít, Tần Trần tiếp theo nói, cái này phục ma tham đổi thành phục uyên liên, cũng có thể luyện chế ra tụ linh hợp khí đan, chỉ bất quá xác suất thành công giảm phân nửa, vốn là dùng phục ma tham vì thất đại phối dược một trong, xác suất thành công cũng chính là 50%, lại giảm phân nửa, thời gian 10 ngày, ngươi sợ là luyện chế không ra 10 khỏa. Theo ta biết, người nhóm Vân Tiên các bầy quy củ, tiếp đơn đặt hàng, làm không đến, 3 lần bồi thường là A. Vân Khánh sắc mặt mấy phen thay đổi, tụ linh hợp khí đan, là Sở Hạc đại sư trưởng khống đan phương, hắn là không biết đến. Thân vì mệnh đan sư, cũng không phải nói tất cả hạ phẩm danh sách, hắn Vân Khánh đều biết đan phương, mà là hắn có thể dùng theo chiếu đan phương luyện chế ra thành đan tới. Đan phương này, thật có vấn đề, việc này lớn, ta vẫn là đi hỏi một chút Sở Hạc đại sư. Vân Khánh đại sư liền nói ngay, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là lấy tay nâng trán, khá là im lặng. Cái này Vân Khánh, có chút ngốc bẩm sinh. Vân Khánh đại sư, Lý Nhàn Ngư lúc này nói, nếu như ta sư phụ nói là thật, kia trong vòng 10 ngày ngươi không hoàn thành tụ linh hợp khí đan, trách nhiệm tại ngươi không nói, Vân Tiên các phải bồi thường 3 lần, Sở Hạc đại sư vì sao muốn đem đan phương này cho ngươi làm? Hãm hại ngươi, ngươi là Vân gia người, đây nhất định không thành, kia hơn phân nửa là vì hố bồi thường. Ngươi bây giờ đi tìm Sở Hạc đại sư, Sở Hạc đại sư nói không được nói thẳng ngươi nói xấu hắn, chứng cứ gì cũng không có. Vân Khánh đại sư hơi sững sờ, xác thực là cái này chuyện, phải làm sao mới ổn đây? Tần Trần lúc này nói, này sự tình đơn giản, ngươi cầm cái này đan thuật thử thử, lại đổi thành phục ma tham thử thử, liền biết rõ ta nói chính là thật giả. Cái này, Vân Khánh đại sư lúc này mở miệng nói, như là thử thử, kia thật thất bại, 10 ngày bên trong, như thế nào cầm ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan? Tụ linh hợp khí đan, nhu cầu cũng không lớn, mà lại một khỏa giá trị 3 vạn thiên nguyên thạch, quá chân quý, thường ngày bên trong Vân Tiên các là sẽ không cất giữ. Vân Dương thành bên trong, đa số vẫn là cực đạo võ giả, chân ngã cảnh cường giả, cũng chính là những kia vị. Ngươi đại có thể đi thử. Tần Trần lúc này lần nữa nói, 3 ngày thời gian, đầy đủ ngươi thử nghiệm, nếu như ta nói không sai, chính ngươi liền có thể cảm giác được. Đến mức đến thời điểm, tụ linh hợp khí đan, như thế nào giải quyết đơn đặt hàng vấn đề, ta tới giúp ngươi, như thế nào? Ngươi, Vân Khánh đại sư một mặt kinh ngạc, ngươi đứng lên cũng không nổi, giúp ta cái gì? Tần Trần tiếp theo nói, ta cái này vị đệ tử, tại Vân Tiên các một đoạn thời gian, ngươi nhóm hẳn là cũng nhìn ra hắn làm người, tin không tin đến qua ta sư đồ hai người, nhìn ngươi nhóm lựa chọn. Vân Khánh đại sư nghe đến lời này, liền nói ngay, này sự tình ta sẽ không cáo chi Sở Hạc đại sư, nhưng là hội cùng đại tiểu thư, tộc trưởng thương nghị, ngươi chờ chút ta. Nói, Vân Khánh đại sư chính là rời đi. Vân Dương Thành, Bắc Thành khu, Vân Phủ, thân vì Vân Dương Thành tam đại thế lực một trong, Vân gia chỗ Bắc Thành khu vực, tự nhiên là cực điểm bắt mắt chỗ. Trước phủ đệ về sau, đình viện hơn trăm tòa, lui tới tỷ nữ hộ vệ, cũng là không ít. Vân Khánh lúc này, đã là đi đến Vân Phủ bên trong, tìm tới Vân Như Sương cùng Vân gia hiện nay tộc trưởng Vân Nham Phong, đem sự tình từ đầu chí cuối đạo ra. Kia Tần Trần thật nói như vậy, là, Vân Nham Phong thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống là bệnh lâu tại thân, hoàn toàn không giống như là một vị chân ngã cảnh cường giả. Sở Hạc đại sư trước kia là ta Vân gia một vị trưởng bối thu đồ đệ, tại ta Vân gia mấy trăm năm qua, một mực là chịu mệt nhọc, cái này. Vân Nham Phong khẽ giật mình, Vân Như Sương lúc này lại là nói cha, cái này sự tình, ta đến xử lý đi. Vân Nham Phong bệnh nặng tại thân, tộc bên trong rất nhiều chuyện xử lý, sớm đã là tâm lực lao lực quá độ. Vân Như Sương không đợi phụ thân hồi đáp, chính là mang lấy Vân Khánh, một đạo trở về Vân Tiên Các. Lúc này, Vân Tiên Các bên trong, Tần Trần miễn cưỡng ngồi dậy đến, nâng bút thư viết. Không bao lâu, một môn đan phương xuất hiện, Lý Nhàn Ngư nhìn đến phía sau, nghi vấn hỏi, sư phụ, cái này là tụ linh hợp khí đan. Tần Trần lập tức nói, phổ thông tụ linh hợp khí đan, đan phương quá phiền phức phức tạp, ta viết đan phương. Một ngày liền có thể luyện thành, một lô chí ít năm mai. Đương nhiên, cái này là đối Vân Khánh đại sư đến nói, như là chính Tần Trần động thủ, một lô 10 khỏa đều không là vấn đề. Lý Nhàn Ngư lập tức minh bạch Tần Trần ý tứ. Sư phụ, kia Vân Như Sương phụ thân Vân Nham Phong bệnh nặng, ngài có thể xuất thủ cứu hắn a? Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, cũng tính là chúng ta báo đáp ân tình. Tần Trần lại là cười nói, ta đây chẳng phải là làm đây. Như là lần này, bọn hắn tin ta, kia tiếp xuống. Vì Vân Nham Phong chữa thương, liền dễ làm, như là bọn hắn không tin, kia ta cũng không có đến biện pháp, tổng không thể mạnh chị a. Lý Nhàn Ngư nghe xuống đến, dần dần minh bạch sư phụ ý tứ. Liền xem như muốn giúp đỡ, nhân gia cũng phải nguyện ý mới được, nếu không nói phá thiên, cũng không có tác dụng gì. Mà sư phụ hiện tại liền là tại bày ra chính mình năng lực, để Vân gia người tin hắn. Sư đồ hai người chờ đợi không bao lâu, Vân Tiên Các bên ngoài, Vân Như Sương đã là theo lấy Vân Khánh Đại Sư mà tới. Chương 2786, cái này nhanh liền tin ta rồi. Vào Vân Tiên Các bên trong, Vân Như Sương lập tức đi đến hậu viện, nhìn đến Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư sư đồ hai người đã chờ đợi, chính là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, Tần công tử thật xác định. Tần Trần cười cười, lập tức nói cái này môn đan phương, cũng là luyện chế tụ linh hợp khí đan, mà lại chỉ cần một ngày thời gian, dược liệu cần thiết cũng không có kia nhiều, phức tạp như vậy. Vân cô nương có thể dùng nhường Vân Khánh Đại Sư, dựa theo cái này đan phương đi thử xem, như là thành, tự nhiên biết rõ, ta không phải gạt ngươi nhóm. Thử cùng không thử, đều xem chính Vân Như Sương. Lúc này, Vân Như Sương nhìn về phía Tần Trần, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Nàng tiện tay cứu hai người, đến cùng là cơ duyên xảo hợp đi đến Vân gia Vân Tiên Các, vẫn là sớm có mưu. Bất kể như thế nào, lần này, thử một lần, liền biết rõ. Tốt, Vân Như Sương đem đan phương giao cho Vân Khánh Đại Sư, nói, Vân Khánh Thúc, một ngày thời gian, ngươi đi thử nghiệm, ta ngay ở chỗ này chờ. Vâng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Khánh rất nhanh liền bận rộn, lúc này, đình viện bên trong, Vân Như Sương đi đến cạnh bàn đá, ngồi xuống. Ta vốn cho rằng, hai người các ngươi chỉ là gặp rủi do đào vong võ giả, một vị đế giả sơ kỳ, một vị đế giả đại viên mãn, đệ tử so sư phụ thực lực còn mạnh hơn, ta cũng thật tò mò, có thể dù sao vẫn đều là đế giả cảnh, hiện tại xem ra, ngược lại là ta mắt vụng về. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, lại là vội vàng nói, ta sư phụ rất lợi hại, người Vân gia nguy hiểm, ta sư phụ cũng có thể giúp các ngươi hóa giải. Khụ khụ, Tần Trần lúc này ho khan vài tiếng, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, một mặt im lặng. Cái này tiểu tử, quá thẳng thắn đi, Vân gia nguy hiểm, Vân gia nguy hiểm, là phụ thân bệnh, một mực không hóa giải được, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hả, Vân Như Sương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tần Trần, có thể đủ thư viết ra tụ linh hợp khí đan một môn đan phương, kẻ này đối đan thuật, thật sự hiểu rõ. Vân Như Sương nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, Tần công tử là đan sư. Lý Nhàn Ngư mới vừa rồi bị Tần Trần trừng mắt liếc, hiện tại không dám nói lung tung, nội tâm lại là nói, không chỉ có là đan sư, vẫn là trung tam thiên bên trong không người đuổi kịp đan sư. Tần Trần lúc này, nhẹ gật đầu, Vân tiểu thư, rất nhiều chuyện, ta cần thiết chứng minh, ngươi mới hội tin ta, nếu không, ta hiện tại nói cho ngươi, vì báo đáp ân tình của ngươi, ta có thể dùng chữa khỏi ngươi phụ thân, ngươi ngược lại sẽ hoài nghi ta có phải hay không có ý khác, thậm chí tiến vào ngươi Vân Tiên Các, cũng là ta nhóm một phen khổ nhục kế, vì hãm hại ngươi nhóm Vân gia. Chờ một chút xem đi, Vân Như Sương không nói thêm gì nữa, rời đi đình viện, liền tại Vân Tiên Các bên trong ở lại. Một bên khác, Sở Hạc Đại Sư một phen tiêu diêu khoái hoạt phía sau, trở về Vân Tiên Các. Trở lại chính mình chỗ cư trú, Sở Hạc Đại Sư gọi đến chính mình bên cạnh dược đồng, dò hỏi, Vân Khánh Đại Sư đâu? Nga, Vân Khánh Đại Sư luyện đan đi, mà lại phân phó, cái này trong vòng 10 ngày, người nào cũng chớ quấy rầy. Nghe đến lời này, Sở Hạc Đại Sư xua tay, kia dược đồng lui ra. Sở Hạc Đại Sư mặt một vệt mỉm cười tái hiện, Vân gia này phiên, so tài muốn hao tổn, Vân Khánh kia ra hỏa đan thuật, hắn cũng biết, cùng hắn sàn sàn với nhau, bất phân cao thấp. Kia tỷ lệ thành đan cực thấp đan phương cho hắn, kia ra hỏa có thể trong vòng 10 ngày luyện ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan mới là lạ. Vân Tiên Các bên trong, vẫn y như cũng như thường ngày. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vân Như Sương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tĩnh tu một đêm, có thể một đêm bên trong, lại căn bản vô pháp ổn định lại tâm thần. Thẳng đến, tiếng đập cửa vang lên, đại tiểu thư, môn bên ngoài, một mặt hưng phấn Vân Khánh Đại Sư, lúc này mặt mũi tràn đầy kích động. Vân Như Sương lúc này cũng là chờ đợi kết quả, lúc này mở cửa, đem Vân Khánh Đại Sư đón vào. Vân Khánh Đại Sư lấy ra năm đạo hộp ngọc, từng cái mở ra, sắc mặt hồng nhuận, nhịn không được kích động nói, năm mai, lão phu đêm qua luyện chế một lô, thành đan năm mai. Mà lại, đại tiểu thư, ngươi nhìn, cái này năm mai tụ linh hợp khí đan, chủ dược tài không thay đổi, có thể là 7 loại phối dược sửa, dược liệu chân quý độ giảm bớt, chi phí thấp, mà lại, tỷ lệ thành đan cao, đan dược phẩm chất, cũng càng cao. Vân Khánh lúc này, thật là kích động không thôi. Một vị đan sư, đụng đến tốt đan dược, đụng đến tốt đan phương, kia là giống như một vị đồ háo sắc đụng đến một đám mỹ mạo nữ tử vòng quanh, nóng lòng nhào tới gặp. Quả thật, đại tiểu thư, lão phu tốt xấu là mệnh đan sư, mặc dù chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm cấp bậc mệnh đan, có thể là cái này điểm phân rõ độ vẫn phải có. Vân Như Sương lúc này ở gian phòng bên trong dạo bước, tiếp theo nhìn về phía Vân Khánh đại sư, mở miệng nói, Vân Khánh thúc, lúc này tạm mà giữ bí mật, người tiếp xuống đến 9 ngày, tiếp tục luyện chế, mà lại, đem Tần Trần sửa chữa sau đan phương, cùng Sở Hạc đại sư giao cho ngươi đan phương đều thử thử, nhìn xem tỷ lệ thành đan như thế nào, phẩm chất đan dược như thế nào. Vân Khánh lập tức minh bạch, ghi nhớ, này sự tình, người biết ta biết. Vâng, lúc này, Vân Như Sương nội tâm một khỏa tảng đá rơi xuống đất. Tần Trần, không có lừa nàng, tất cả mọi người là người thông minh, Tần Trần là cầm cái này môn đan phương, để chứng minh chính mình cũng không có ác ý. Vân Như Sương lúc này ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi đến Tần Trần Lý Nhàn Ngư chỗ đỉnh viện. Sáng sớm, Lý Nhàn Ngư đã đem Tần Trần rời ra ngoài, tiếp tục phơi nắng. Vân Như Sương nhìn đến Tần Trần nằm tại đỉnh viện bên trong trên ghế xích đu, lẳng lặng nhắm hai mắt, ánh sáng mặt trời một vệt, chiếu xuống, làm cho thanh niên trước mắt thoạt nhìn, là như này đạm nhiên, như này yêu nhã thoải mái, cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hôn mê bên trong cái kia thanh niên, hoàn toàn biến khí chất. Tần công tử, Vân Như Sương lúc này hơi hơi thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói. Thí nghiệm tốt sao, Tần Trần lúc này mở ra hai con mắt, bình tĩnh nói. Ừm, Vân Như Sương tiếp theo nói, dám hỏi Tần công tử, đan thuật như thế nào? Tần Trần nhìn thoáng qua Vân Như Sương, bình tĩnh nói, phổ thiên chi hạ, ta nhận thứ hai, hẳn là không người dám nhận đệ nhất. Vân Như Sương nghe nói, hơi ngẩn ra, cái này Tần Trần, ngược lại là cực điểm ngạo khí. Nàng tự nhiên là không tin, nhưng là đã Tần Trần có thể đủ nói ra cái này các loại lời đến, cũng là chứng minh Tần Trần tự thân đan thuật, không phải bình thường. Tần công tử, Vân Như Sương trung quy là nhịn không được, thành khẩn nói, Vân Như Sương thành khẩn mời Tần công tử vào ta Vân gia, vì ta phụ thân chữa bệnh. Nếu như Tần công tử có thể dùng trị liệu tốt ta phụ thân, ta Vân gia nhất định ghi khắc ân tình, suốt đời khó quên. Tần Trần lúc này liếc qua Vân Như Sương, cười nói cái này nhanh liền tin ta rồi. Vân Như Sương cười khổ, không phải do nàng, phụ thân thân thể, càng ngày càng không xong, như là ngày xưa, dù cho Tần Trần thể hiện ra không phải bình thường thủ đoạn, nàng cũng sẽ tiếp tục khảo sát Tần Trần, tiếp tục quan sát, nhưng là bây giờ, thời gian không kịp. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa, chính là hiện tại cái này. Được, Tần Trần tiếp tục nói, bất quá, phải đợi một chút thời gian, chỉ ít chờ ta có thể đủ xuống đất đi đường đi, nếu không dù cho ta có biện pháp cứu người phụ thân, ta cũng làm không được. Vân Như Sương gật gật đầu, Tần Trần lúc này nhìn về phía Vân Như Sương, tiếp theo nói, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Thế nào làm, cái gì thế nào làm? Sở Hạc đại sư sao? Sở Hạc sẽ không vô duyên vô cớ sửa đan phương, giao cho Vân Khánh đại sư, 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, giá trị 30 vạn thiên nguyên thạch, người Vân Tiên các cầm không ra, bồi thường 3 lần, kia liền là 90 vạn khỏa thiên nguyên thạch. Tần Trần nhìn về phía Vân Như Sương, hỏi 90 vạn thiên nguyên thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ a. Chương 2787, phẩm chất đan dược cũng không tệ lắm phải không? Vân Như Sương tiếp theo nói, như là tra được, Sở Hạc đại sư thật là động tay động chân, vậy chúng ta Vân Tiên Các tự nhiên là sẽ không dung hắn. Đem hắn trục xuất khỏi Vân Tiên Các, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười cười. Tần công tử cười cái gì? Nhân gia đều là chuẩn bị đồ ngươi một đao, ngươi liền đuổi ra ngoài xong việc rồi. Cái này cũng quá đơn giản, 90 vạn thiên nguyên thạch hao tổn, chẳng lẽ cũng chỉ là khu trục? Vân Như Sương lông mày nhíu lại, Tần Trần tiếp theo nói, không bằng ta đến cho ngươi nói cái biện pháp, như thế nào? Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua, này 10 ngày đến, Tần Trần cuối cùng là có thể đủ chậm rãi hạ địa, bắt đầu đi lại lên đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, cả ngày chống một cái quải trượng, thoạt nhìn ngược lại là rất cổ quái. Sau 10 ngày, cái này một ngày, Vân Tiên Các chính sảnh. Mấy thân ảnh, tại lúc này đến. Mấy vị quý khách, có gì phân phó? Lập tức có thị nữ tiến ra đón, mỉm cười tiếp đãi. Tại Hạ Lục Hạp, 10 ngày trước tại ngươi nhóm Vân Tiên Các đặt hàng 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, cái này là định đan hiệp ước, ngươi nhóm nhìn xem, hôm nay, đến lấy đan dược. Thị nữ kia tiếp qua định đan hiệp ước, nhìn thoáng qua, liền theo sau cười nói, mấy vị quý khách xin chờ một lát, lập tức tới ngay. Lục Hạp mấy người, lúc này ngồi tại khu tiếp khách bên trong, lẳng lặng chờ đợi. Đại ca, Vân Tiên Các vạn nhất lấy ra thế nào làm? Lục Hạp bên cạnh người một tên nam tử mở miệng nói. Lấy ra, Lục Hạp lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, cười nhạo nói, yên tâm đi, tuyệt đối cầm không ra đến, sự tình đều là kế hoạch tốt. Lại nói, Dương Mộ thiếu gia hội hại chúng ta sao? Chúng ta lần này là đến phân tiền, mấy người nghe nói, đều là bắt đầu cười hắc hắc. Mà lúc này, Vân Tiên Các đối diện, một một tử lâu, tầng thứ hai vị trí, phòng bên trong. Dương Mộ lúc này mang lấy Dương Thác, cũng là lẳng lặng chờ đợi. Dương Thác lúc này cười ha hả nói, Mộ ca, lần này, kia Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết, tuyệt đối là muốn khóc chết rồi. Hao tổn 90 vạn thiên nguyên thạch, ta nhìn Vân ra bên trong cái khác mấy phòng người, cũng sẽ không ngồi nhìn không quản đi xuống. Đến thời điểm, chúng ta không duyên cớ kiếm một vị Sở Hạc đại sư, càng là kiếm 90 vạn thiên nguyên thạch. Tuy nói Vân gia, Dương gia đều là Vân Dương Thành bên trong đại gia tộc, nhưng là Vân Dương Thành bên trong, chân ngã cảnh nhất trọng đến tam trọng cấp bậc võ giả, tức là đỉnh phong chiến lực, cho nên thường ngày bên trong cần thiết đan dược, phần lớn đều là cực cảnh bảo đan, giá trị mấy trăm thiên nguyên thạch, mấy ngàn thiên nguyên thạch. Mà mệnh đan, rẻ nhất một khỏa cũng muốn một vạn thiên nguyên thạch. 90 vạn, đây đối với Vân gia, Dương gia cái này dạng cấp bậc gia tộc đến nói, đều là to lớn hao tổn. Dương Mộ lúc này khẽ mỉm cười nói, Vân Nham Phong không được, Vân Như Sương nghĩ muốn nâng lên đại kỳ, căn bản không có khả năng. Một ngày có thể đủ nuốt mất Vân gia, vậy tương lai Vân Dương Thành, ta nhóm Vân gia liền là duy nhất bá chủ, mà đến lúc đó, liền có thể dùng cùng cái khác thành chủ nhóm làm đối kháng, từng bước phát triển lớn mạnh. Từ xưa đến nay, tam tôn cự đầu, thất phương bá chủ, cái nào không phải cái này từng bước một phát triển. Cái khác người có thể dùng, Vân gia cũng có thể dùng. Lúc này, Vân Tiên Các bên trong, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết hai người, mang lấy Vân Khánh Đại Sư, Sở Hạc Đại Sư mấy người, từng cái đi ra. Đi đến đại sảnh, nhìn đến kia Lục Hạp mấy người, Vân Như Sương mỉm cười, chính là tiến ra đón. Mấy vị quý khách đợi lâu, Vân Như Sương cười nói, lần giao dịch này, ta nhóm Vân Tiên Các cũng là phá lệ coi trọng, cho nên cái này mấy ngày, chúng Đại Sư cũng là nắm chặt thời gian luyện chế. Nghe đến lời này, Lục Hạp lông mày nhíu lại, mà Sở Hạc Đại Sư cũng là nhướng mày. Vân Khánh luyện ra 10 khỏa rồi, không có khả năng a. Dùng Vân Khánh đan thuật, liền xem như thêm lên một vị khác đại sư, cũng làm không được. Lục Hạp lúc này ho khan một cái nói, Vân tiểu thư, như là ngươi nhóm cầm không ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, có thể là phải bội phục ta nhóm 90 vạn khỏa thiên nguyên thạch, cái này là quy củ, đúng không? Vân Như Sương lúc này ngạc nhiên nói, thế nào hội cầm không ra, ta nhóm Vân Tiên Các tiếp sinh ý, tự nhiên là muốn làm đến. Lục Hạp nghe nói, càng là sững sờ. Thật giống có điểm không đúng. Vân Khánh đại sư, lúc này, Vân Thanh đi ra, lấy ra một đạo hộp gấm, mở ra, 10 cái hộp ngọc, từng cái bày ra ra. Vân Như Sương cười nói, 10 khỏa tụ linh hợp khí đan đã luyện chế ra, còn mời Lục Hạp tiên sinh đem còn lại 20 vạn thiên nguyên thạch đưa ra. Một tay giao tiền, một tay giao vật, lời này vừa nói ra, Lục Hạp triệt để hoảng. Giả, khẳng định là giả, người nhóm Vân Tiên Các tuyệt đối không có khả năng 10 ngày luyện chế ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan. Mà nghe đến lời này, Vân Như Sương lại giống như không nóng không vội, nhìn về phía Sở Hạc Đại Sư, mỉm cười nói, Sở Hạc Đại Sư, cái này là Vân Khánh Đại Sư tự tay luyện chế, ngài đến phán đoán hạ phẩm chất. Sở Hạc lúc này, cũng là không hiểu ra sao, đi ra phía trước, mở ra một cái hộp ngọc, nhìn một cái, Sở Hạc sắc mặt lập tức biến. Hắn có tụ linh hợp khí đan đan phương, há hội đối tụ linh hợp khí đan không hiểu rõ. Cái này đan, không cần đánh giá, vẻn vẹn là nhìn một chút, hắn liền cảm giác. So chính mình luyện chế ra còn muốn tốt. Cái này thế nào khả năng? Cái này căn bản không có khả năng a. Sở Hạc Đại Sư, Vân Khánh Đại Sư lúc này cười ha hả nói, như thế nào? Phẩm chất đan dược cũng không tệ lắm phải không? Sở Hạc Đại Sư, lúc này sắc mặt khó coi. Thế nào khả năng? Tuyệt đối không có khả năng. Phục ma tham đổi thành phục uyên liên, dược hiệu hội ngã xuống, tỷ lệ thành đan càng sẽ ngã xuống, liền là chính hắn xuất thủ, cũng không có khả năng trong vòng 10 ngày luyện chế ra 10 khỏa. Vân Khánh càng là không thể nào làm được mới đúng. Vân Như Sương lúc này cười cười nói, Lục Hạp tiên sinh, xin trả số dư đi. Lúc này, Lục Hạp mấy người cũng là mộng, kế hoạch không phải như vậy a. Kế hoạch là Vân Tiên Các căn bản cầm không ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, nhưng là bây giờ, lấy ra, nhưng là bọn hắn đi đâu làm 20 vạn thiên nguyên thạch a? Thế nào, mấy vị khách nhân chẳng lẽ là cầm không ra? Vân Như Sương tiếu dung từng bước lạnh xuống, tại cái này Vân Dương Thành bên trong, trêu đùa ta nhóm Vân Tiên Các, chư vị có biết là cái gì đại giới? Vân Như Sương lời này rơi xuống, nhất thời có mấy vị hộ vệ vây quanh, đồng thời còn có một vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, trong mơ hồ, nhìn chằm chằm. Lục Hạp mấy người, đều là đế giả cảnh giới mà thôi, tối cường bất quá là Lục Hạp, đế giả đại viên mãn, lúc này chỗ nào là đối thủ? Trêu đùa ta Vân Tiên Các, một con đường chết, Vân Như Sương lần nữa nói, oan uổng a. Lục Hạp lúc này, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vội vàng mặt liền biến sắc nói, cái này không phải chúng ta chủ ý, không phải chúng ta chủ ý, là Dương gia công tử Dương Mộ để chúng ta làm như vậy, không quản chúng ta sự tình a. Dương Mộ, quả nhiên là Dương gia người dở trò quỷ, nói hưu nói vượn. Mà đúng vào lúc này, Vân Tiên Các bên ngoài, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Mấy người các ngươi, ta căn bản không nhận ra, như thế nào sai khiến ngươi nhóm. Dương Mộ mang lấy Dương Thác mấy vị Dương gia hộ vệ, đi đến Vân Tiên Các bên trong. Hắn đợi trái đợi phải, không gặp Lục Hạp mấy người cãi lộn, cũng là kỳ quái, xuống đến nhìn xem, ai biết lại là nhìn thấy màn này. Vân Tiên Các cầm ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan rồi. Cái này thế nào khả năng, nhưng là bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, từ không để hắn không tin. Chương 2788, lập tức lăn. Kia Lục Hạp nhìn đến Dương Mộ xuất hiện, vội vàng nói, Dương Mộ công tử, ngươi không thể lúc này không quản ta a. Đúng vậy a, là ngươi gọi ta nhóm đến Vân Tiên Các đặt hàng tụ linh hợp khí đan, nếu không ta nhóm huynh đệ mấy cái đều là đế giả cảnh, muốn kia nhiều tụ linh hợp khí đan làm gì. Theo lấy Lục Hạp mấy người cãi lộn, sự tình từng bước làm ầm ĩ lên đến. Vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều, lúc này, Dương Mộ sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi. Đại sảnh một góc, Tần Trần chống quải trượng, Lý Nhàn Ngư ở bên, nhìn lấy náo nhiệt. Lần này, đủ Dương ra uống một ấm, chỉ ít để bọn hắn thanh danh bị hao tổn. Lý Nhàn Ngư hả giận nói, đừng gấp gáp, từng chút tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, đây chỉ là bắt đầu, ta phải từ từ khôi phục thực lực, chúng ta liền chậm rãi nhìn lấy Dương ra, từng bước một xong đời. Lý Nhàn Ngư xác thực là hả giận. Hôm đó Dương Thiên Các Dương Thác, một mặt mắt chó coi thường người khác xu thế, cái này khẩu khí không thuận, tâm lý thực tại là khó chịu. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy náo nhiệt tràng cảnh, lập tức nói, kỳ thực hôm đó, Dương gia còn tham ta 10 khối thiên nguyên thạch đâu. Mời cái kia Lý Minh Khiếu đại sư vì ngài trần trị, liền nhìn xuống, nói ngài hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên nguyên thạch liền không có, có thể thật hắc tâm a. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, nhịn không được nói, người từ nơi nào lấy được thiên nguyên thạch. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, nói đến đây, còn thực sự cảm tạ kia vị tự xưng là thần tinh kỳ công tử. Ta nhớ rõ sư phụ nói qua, thần tinh kỳ là sư phụ ngài đệ bát thế thân vì thông thiên đại đế thời điểm đệ tử. Bất quá cái này Vân Dương thành chỉ là Tây Hoa Thiên rất nhiều thành trì một trong, mà lại thật giống thần tinh kỳ sư huynh không tại Tây Hoa Thiên a. Ta đương thời cũng không nghĩ nhiều. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc nói, đương thời lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều là muốn cứu sư phụ. Tần Trần gật đầu nói, kỳ nhi hẳn là tại chín đại thiên bên trong tự tại thiên, sẽ không xuất hiện tại Tây Hoa Thiên bên trong, cái này trung tam thiên ức vạn vạn sinh linh bên trong, tên gọi thần tinh kỳ, lại không chỉ hắn một cái. Nếu như Lý Nhàn Ngư nghe đến một cái tên gọi thần tinh kỳ người, liền chạy đi hỏi nhân gia. Ngài là ta sư huynh sao? Ta là Tần Trần đệ tử a. Tần Trần liền là ngươi sư phụ thông thiên đại đế a. Kia Lý Nhàn Ngư liền không gọi thẳng thắn, mà là ngu đần. Hai người bỏ qua một bên những này không nói, nhìn xem giữa sân tranh chấp. Lục Hạp mấy người, khóc lóc kể lể, giảng thuật Dương Mộ là như thế nào cho bọn hắn 10 vạn thiên nguyên thạch, để cho bọn họ tới đặt hàng tụ linh hợp khí đan. Dương Mộ tự nhiên là mặt lạnh lấy, cũng không thừa nhận. Bị Lục Hạp mấy người quấn phiền lòng ý loạn, Dương Mộ chung quy là nhịn không được, phẫn nộ quát, Sở Hạc, ngươi làm chuyện tốt. Cái này nhất khắc, Sở Hạc đại sư tinh thần một kéo căng. Dương Mộ công tử, ta. Dương Mộ quát, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ngươi không phải bảo đảm, Vân Tiên Các cầm không ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan sao? Ta Dương gia gần đây là như thế nào đối đãi ngươi? Có thể là ngươi đây, Vương Bát Đản, cái này nhất khắc, xuất hiện xoay chuyển, đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Dương Mộ cái này là thật bị buộc gấp a, mà lúc này, Vân Như Sương lại là cười lạnh nói, Dương Mộ, ngươi tính toán sợ là thất bại, Sở Hạc đại sư có thể là đối ta nhóm Vân Tiên Các trung thành cảnh cảnh đâu. Chính là, Vân Khánh đại sư lúc này cũng là đi ra, khẽ nói, đan phương là Sở Hạc huynh sửa, càng tốt đẹp, để cho ta tới luyện chế, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Nghe đến cái này lời nói, Dương Mộ triệt để mộng. Hắn bị chơi, bị Sở Hạc cùng Vân Tiên Các liên hợp lại chơi, mà lúc này Sở Hạc, triệt để mộng, ta cải tiến đan phương, ta chính mình cũng không biết. Vân Như Sương lúc này nhìn về phía Lục Hạp mấy người, nói thẳng, lập tức giao ra 20 vạn thiên nguyên thạch, 10 khỏa tụ linh hợp khí đan cho ngươi nhóm, nếu không, cái này Vân Tiên Các, ngươi nhóm sợ là đi ra không được. Lục Hạp mấy người triệt để mắt trợn tròn, mà lúc này Dương Mộ, đã là tức điên, lăn, phế vật, một chân đem mấy người đá văng, Dương Mộ xoay người rời đi. Kế hoạch thất bại, bị người chơi, Dương Mộ nội tâm nộ khí, tự nhiên có thể dùng biết rõ. Nhìn đến Dương Mộ rời đi, Vân Như Sương cũng chưa ngăn cản, nàng cũng không thể đem Dương Mộ như thế nào. có thể là, có thể đem cái này hỗn đản chọc tức một chút, đồng thời kiếm 10 vạn thiên nguyên thạch, cũng đủ. Kia 10 khỏa tụ linh hợp khí đan, phẩm chất cực tốt, không lo bán không được. Lục Hạp mấy người, lúc này vẫn y như cũ đau khổ cầu khẩn. Vân Như Sương tiếp theo nói, muốn mạng sống. Suy nghĩ một chút nghĩ, vậy các ngươi nghe ta chỉ thị. Vân Như Sương liền nói ngay, đem Dương Mộ để ngươi nhóm mấy người làm sự tình, tại cái này Vân Dương thành bên trong đường phố hẻm nhỏ truyền ra, làm đến, ta tha các ngươi không chết. Nếu không, không có vấn đề, không có vấn đề. Mấy người lập tức tè ra quần rời đi. Vân Như Sương lúc này phân phó nói, phái người cùng, cưỡng chế di rời, giết không tha, như là Dương gia người muốn giết bọn hắn, vậy cũng phải chờ bọn hắn đem tin tức tràn ra đi. Vâng, lập tức có người đi theo ra ngoài, mà tới lúc này, Vân Như Sương mới vừa rồi nhìn về phía Sở Hạc Đại Sư. Sở Hạc Đại Sư liền nói ngay, ta đã sớm biết, Dương Mộ cái này hỗn đản, không có lòng tốt, cho nên cho Vân Khánh Đại Sư đan phương, là cải tiến sau, này sự tình tuyệt không nói trước cáo chi đại tiểu thư, không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà đã biết rõ, lão phu bội phục. Lan, Vân Như Sương trực tiếp quát, từ hôm nay trở đi, ngươi Sở Hạc lại không phải ta Vân gia khách khanh đan sư, tại Vân gia bên trong hết thảy, ngươi đều không thể mang đi, hiện tại, lập tức lăn, nếu không. Sở Hạc lúc này, biến sắc, đại tiểu thư, cái này sự tình. Lan, Vân Như Sương lần nữa nói, lời này, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Cái này nhất khắc, Sở Hạc đại sư, sắc mặt triệt để biến. Vân Như Sương, ngươi Vân gia sớm muộn hội xong đời. Sở Hạc nhất thời ở giữa trở mặt, quay người rời đi. Giải quyết xong hết thảy, Vân Như Sương ánh mắt nhìn về phía đại sảnh một góc Tần Trần, hơi hơi thở ra một hơi. Từng bước một đi đến Tần Trần thân trước, Vân Như Sương lúc này lấy ra một khỏa không gian giới chỉ, giao cho Lý Nhàn Ngư. Trong này 5 vạn thiên nguyên thạch, tính là lần này Tần công tử ra sức công lao. Lý Nhàn Ngư không có cự tuyệt, phía trước không biết rõ tu hành linh thạch quý giá, hiện tại hắn là thật biết rõ. Cùng lấy Tần Trần, là đi đến đâu ăn đến đâu, tu luyện tới chỗ nào, cũng không thiếu, có thể là Tần Trần ra sự tình, kia liền hoàn toàn không giống. Đa tạ Tần công tử, Vân Như Sương mở miệng nói. Tần Trần cười nói, khách khí, nếu không phải là ngươi, ta khả năng cũng chết rồi. Vân Như Sương thản nhiên cười một tiếng, tiếp theo nói, không biết rõ Tần công tử vì sao muốn thả Sở Hạc đại sư. Sở Hạc đại sư mặc dù nhân phẩm không có, có thể là thực lực vẫn phải có, sẽ không chết đói chính mình. Tần Trần lại là cười nói, ngươi nhận là, Dương gia sẽ bỏ qua hắn sao? Nghe đến lời này, Vân Như Sương lập tức minh bạch, gật gật đầu. Hôm nay, Như Sương chân thành mời Tần công tử đến ta Vân phủ làm khách, hy vọng Tần công tử có thể cho cái mặt mũi. Tốt, Tần Trần khá là sảng khoái đáp ứng. Nói cho cùng, nhận nhân tình, phải trả. Lại là, chính mình cái này ngốc đồ đệ, đều nói bao nhiêu lần, hội báo đáp Vân gia, báo đáp Vân gia, chính mình nếu là không làm, kia ngốc đồ đệ lời nói không liền thành không nói. Chương 2789, xuống địa ngục đi giải thích đi. Cái này một bên, Tần Trần theo lấy Vân Như Sương, Vân Như Tuyết hai người, hướng lấy Vân gia phủ đệ mà đi. Đến buổi chiều, Vân Dương Thành, một tòa dinh thự bên trong. Sở Hạc đại sư, lúc này mặt mũi tràn đầy suối quẩy, uống rượu, trái ôm phải ấp, hùng hùng hổ hổ nói, Vân Như Sương cái kia tiện đệ tử, lão phu cuối cùng sẽ có một ngày hội để Vân gia suy sụp. Sở đại sư, ngài đừng sinh khí, uống rượu uống rượu. Sở Hạc nhìn tả hữu hai bên gia nhân, mỉm cười nói, có người nhóm bồi tiếp lão phu mới sẽ không sinh khí, lão phu có thể là mệnh đan sư, không nói Vân Dương Thành, các nơi khác. Lão phu đều có thể dùng qua đến rất tư nhuận. Tư nhuận, thật sao? Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, bốn phía xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đem đình viện nội ngoại vây quanh. Sở Hạc sắc mặt lập tức nhất biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt say lờ đờ mông lung, nhìn về phía trước, một thân ảnh, đứng ở nơi đó, chính là Dương Mộ công tử. Dương Mộ công tử, lúc này, Sở Hạc nhất thời ở giữa một cái giật mình, rượu cũng là tỉnh không ít, liền nói ngay, Dương Mộ công tử, ta liền biết ngươi sẽ tới tìm ta, Vân Như Sương cái kia tiện nữ nhân, tính toán ta, Dương Mộ công tử, Vân gia nhất định phải diệt vong, lão phu mấy ngày sắp tới liền vào Dương Thiên Các, giúp ngươi xả cơn giận này. Tính toán ngươi, Dương Mộ cười nhạo nói, tụ linh hợp khí đan đan phương, là ngươi Sở Hạc độc hữu a. Nếu như ngươi tại đan phương động tay chân, kia Vân Khánh thế nào khả năng luyện chế ra 10 khỏa tụ linh hợp khí đan đến? Ta, Sở Hạc, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Dương Mộ lúc này giận không kềm được, bởi vì chuyện này, hao tổn 10 vạn thiên nguyên thạch, hắn bị phụ thân tốt một trầu thoá mạ. Cơn giận này, tự nhiên là muốn ra trên người Sở Hạc. Dương Mộ công tử, trong này có hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Hiểu lầm, Dương Mộ khẽ nói, xuống địa ngục đi giải thích đi. Nghe đến cái này lời nói, Sở Hạc biết rõ, sự tình tuyệt không vãn hồi. Dương Mộ, lão phu thực tình đầu nhập Dương gia, người có mắt không tròng. Sở Hạc đại sư nổi giận mắng, ngươi cho rằng, người Dương gia thật là một tay che trời. Ngu xuẩn, lão phu đã bị khu trục ra Vân Tiên Các, người bị chơi cũng không biết. Tìm chết, Sở Hạc hừ lạnh nói, bằng ngươi, có thể giết ta. Sở Hạc đại sư một câu uống xong, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa xuất hiện một đạo đan đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng, tại lúc này trực tiếp đánh ra. Dương Mộ thần sắc khẽ biến, thân thể lùi lại, Sở Hạc đại sư lúc này khu thân đánh tới. Có thể đúng vào lúc này, Dương Mộ thân trước, một thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện, bàn tay trực tiếp ấn xuống. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia Sở Hạc đại sư, miệng mũi ra huyết, thân thể xương cốt tạch tạch tạch đoạn nứt ra. Dương, Khai Nguyên, nhìn đến người xuất thủ kia, Sở Hạc đến chết, hai mắt chết chết chừng lấy Dương Mộ, quát ầm lên, ngươi cái xuẩn. Hàng, phù phù một tiếng, Sở Hạc đại sư thân thể ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Dương Mộ lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhị thúc, Dương Mộ nhìn lấy kia xuất hiện trung niên nam tử, chắp tay cúi đầu. Dương Khai Nguyên, Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái bảo đệ, cũng là một vị chân ngã cảnh tam trọng cường giả. Lúc này, Dương Khai Nguyên nhìn về phía Dương Mộ, trấn an nói, ta biết rõ ngươi vì gia tộc, cũng nghĩ chứng minh chính mình, chỉ là, mọi việc đều là cần thiết một bước một cái dấu chân hoàn thành. Lần này, 10 vạn thiên nguyên thạch, tính là mua cho ngươi cái giáo huấn. Chất nhi minh bạch, Dương Mộ cúi lưng chắp tay, nội tâm nộ khí không kém. Vân như sương, vân như tuyết, vân gia sớm muộn muốn diệt vong. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Phủ. Vân Phủ ở vào Vân Dương thành Bắc Khu, biệt thự tầng tầng, đình đài lâu các, nhiều vô số kể, nội nội ngoại ngoại, tỷ nữ thị người hộ vệ cộng lại có tới hơn ngàn người. Lúc này, Vân Phủ bên trong, một tòa đình viện, lương đình hạ. Vân như sương, vân như tuyết tỷ muội hai người, cùng với Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, đều là liền tòa. Trừ cái đó ra, chính là Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong. Vân Nham Phong thoạt nhìn 40 tuổi bộ dáng, cái này mấy năm bởi vì thân thể nhiễm bệnh, làn da tái nhợt, sắc mặt cũng rất là khó coi. Trừ Vân Nham Phong chi bên ngoài, còn có một vị, trên trán cùng Vân Nham Phong khá giống nhau đến mấy phần. Cái này vị chính là Vân Nham Phong đệ đệ Vân Bình Phong. Mấy người ngồi xuống, tiệc rượu phong phú. Vân Nham Phong lúc này bưng chén rượu lên, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử làm. Đều là nghe tiểu nữ nói đến, đa tạ Tần công tử. Khách khí, một môn đan phương, tính không được cái gì. Hai người uống một hơi cạn sạch, Vân Nham Phong lập tức ho khan một cái, sắc mặt xuất hiện một mạt chiều hồng. Cha, không có việc gì, không có việc gì. Vân Nham Phong nhìn về phía Tần Trần, cười khổ nói, chê cười, cái này mấy năm, thân thể ta ngày càng sa sút, có lẽ không lâu, liền hội buông tay nhân gian. Nghe đến cái này lời nói, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết hai người đều là sắc mặt ảm đạm. Vân gia đi đến hiện tại, cực điểm không dễ, nương thân tại hai người còn nhỏ lúc, bởi vì gia tộc tranh đấu mà chết, phụ thân đến nay chưa tái giá. Nhìn thấy bây giờ phụ thân bộ dáng như vậy, Vân Như Sương đau lòng không ngừng. Đây cũng là vì cái gì, đối Tần Trần không có quá nhiều khảo sát, nàng chính là đem Tần Trần mang trở về. Phụ thân bệnh, đã rất nghiêm trọng, tốt tốt, hôm nay là bày yến cảm tạ Tần Trần công tử cùng Lý Nhàn Ngư công tử. Khỏi phải nói những này, đại gia hảo hảo ăn bữa cơm. Là, tiệc rượu kết thúc, Vân Như Sương dẫn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, đi đến biệt viện, an bài dừng chân xuống đến. Tần Trần nhìn lấy Vân Như Sương một mực cảm xúc không cao, cũng không nhiều lời cái gì. Tần công tử, người nhóm tạm khoan đã, không cần nhiều nghĩ cái khác. Vân Như Sương an bài tốt hai người, chính là chuẩn bị rời đi. Tần Trần lúc này lại là nói, Vân cô nương, người phụ thân bệnh, ta có thể dùng chữa khỏi. Nghe đến lời này, Vân Như Sương nhất thời chán thần thái xuất hiện, ánh mắt sáng lên. Nhưng là, Tần Trần lại lần nữa nói, ta phải trước chữa khỏi chính mình, cái này bên trong, là cần thiết dược liệu, hết thảy 101 loại, trong đó một hơn nửa là chữa thương cho ta, khác gần một nửa, là vì ngươi phụ thân chữa bệnh. Ngươi nếu là có thể nhanh chóng tìm tới, ta có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, ngươi phụ thân cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nghe lấy Tần Trần, Vân Như Sương lập tức sững sờ. Thế nào, Tần công tử? Vân Như Sương lại lần nữa nói, tha thứ tại hạ mạo muội, ngài. Đều còn không có vì ta phụ thân trần trị đâu. Tần Trần cười cười, cũng không nhiều lời, quay người trở về phòng. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nhìn về phía Vân Như Sương nói, Vân tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta sư phụ một lời cửu đỉnh, tuyệt sẽ không gạt ngươi, hắn đan thuật. Không ai bằng, Sư đồ hai người, quay người rời đi. Vân Như Sương lúc này, lại là một mình tự một người, suy nghĩ xuất thần. Nhìn trong tay bày ra mà đến trên trăm loại dược liệu, rất nhiều thậm chí có giá trị không nhỏ, như là toàn bộ thu thập, chỉ sợ trăm vạn thiên nguyên thạch không chỉ. Phải biết, cả cái Vân gia, tài sản cũng chính là ngàn vạn thiên nguyên thạch, lưu động thiên nguyên thạch tài chính, khả năng cũng chỉ có hơn 100 vạn. Muốn góp đủ những dược liệu này, tuyệt đối là một bút to lớn tiêu hao. Như là Tần Trần là lừa gạt nàng, kia đến thời điểm, khả năng phụ thân cái này nhất mạch, liền thật muốn từ tộc trưởng vị trí bên trên lui ra đến. Tam thúc cùng phụ thân quan hệ cực tốt, có thể là đại bá bên kia, cái này mấy năm đã là bắt đầu ngấp nghé tộc trưởng vị trí. Chương 2790, nhất định có thể làm đến. Vân Như Sương trong lúc nhất thời, nội tâm dãy giụa. Cầm lấy phương thuốc, từng bước một hướng lấy phụ thân chỗ mà đi. Đi đến phụ thân bên ngoài đình viện, chỉ nghe được viện bên trong, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Vân Như Sương lập tức lòng như đao cắt. Tam đệ, Vân Nham Phong thanh âm vang lên, mở miệng nói ta không còn sống lâu nữa, có thể là ta Vân gia, như là giao cho đại ca tới quản lý, nhất định rơi bại. Ta mà chết, tộc trưởng này chi vị, ngươi đến làm. Đình viện bên trong, Tam thúc Vân Bình Phong thanh âm vang lên, bi thống nói, nhị ca. Ta cũng không phải là bởi vì đại ca cùng chúng ta phi một mẹ sinh ra mà không nguyện ý đem tộc trưởng chi vị cho hắn, ngươi là minh bạch. Vân Nham Phong lần nữa nói, giao cho ngươi, ta yên tâm nhất. Đại ca, nhất định sẽ có biện pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình viện bên trong, Vân Nham Phong thanh âm vang lên lần nữa nói, ta biết rõ Sương Nhi quyết định cùng Cổ Viêm thành Cổ gia Cổ Vân Đằng thông gia. Dù cho Cổ gia duy trì, ta Vân gia bất bại, có thể là, liền xem như ta sống lấy, Sương Nhi một đời đều là nước sôi lửa bỏng, ta cái này làm cha, chẳng bằng chết rồi. Cho nên Cổ gia liền tính đến cầu thân, ta một mực từ chối. Tam đệ, Vân Nham Phong chân thành nói, ta biết rõ để ngươi nâng lên đến, thật không phải ngươi mong muốn, có thể là nhị ca không còn cách nào khác. Bên ngoài đình viện, Vân Như Sương nghe đến mấy câu này, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Chặt chẽ nắm chặt trong tay dược liệu danh sách, Vân Như Sương từng bước quyết định. Vân Dương Thành bên trong, như trước đây bình tĩnh, mà duy nhất gợn sóng, chính là Vân gia đem Sở Hạc đại sư khu trục, nghe nói là Dương gia liên hợp Sở Hạc đại sư, ý muốn thiết kế Vân gia, kết quả sự tình bại lộ. Có thể là, Sở Hạc đại sư từ đó về sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Hạp mấy người, sớm mấy ngày thời gian, còn tại Vân Dương Thành bên trong, bốn phía gieo rắc tin tức, sau đến cũng là không thấy tung tích. Vân Như Sương tự nhiên là biết rõ, không có tung tích, đại biểu cho người đã chết rồi. Quả như Tần Trần nói, bọn hắn Vân gia không cần động thủ, Dương gia chính là hội giúp bọn hắn làm. Tỷ tỷ, cái này một ngày, Vân Tiên Các bên trong, Vân Như Tuyết đi ra, mở miệng nói, dược liệu tụ tập không sai biệt lắm, còn kém sau cùng mấy loại. Trước đem dược liệu đưa cho Tần công tử đi, để hắn nhìn xem như thế nào, còn lại mấy loại, đều là có giá trị không nhỏ, ta nhóm Vân Dương Thành bên trong cũng không có, khả năng còn cần các loại mấy ngày. Tốt, Vân Như Tuyết lập tức đi làm, cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, một mực lưu tại Vân Phủ bên trong, Vân Như Sương cũng là phân phó xuống đến, hảo hảo chiêu đãi hai người. Vân Phủ biệt viện, như đại đình viện, một mảnh đất trống bên trên. Thanh thạch trải liền mặt đất, khá là hợp quy tắc. Tần Trần cái này mấy ngày thời gian, rốt cuộc trốn thoát quải trượng, chỉ ít thoạt nhìn, giống người bình thường. Lúc này, thanh thạch mặt đất bên trên, khắc họa lấy từng đạo đồ lục, thoạt nhìn phiền phức phức tạp, ở trong mắt Lý Nhàn Ngư liền là chữ như gà bới. Hắn hiện tại hai mắt không thể xem, nhìn thấy, đều là hồn phách cảm ứng được, cũng không rõ ràng rõ ràng. Sư phụ, cái này là cái gì? Tần Trần mở miệng nói, ta miễn cưỡng khắc họa ra một đạo trận pháp, quan sát người thân thể biến hóa, nhìn xem có thể hay không để ngươi hai mắt khôi phục thị giác. Vãng sinh đồng đã là thần đồng, người bộc phát ra vãng sinh đồng lực lượng, không có khả năng kia tùy tiện liền đem ngươi hai mắt lộng mù, nếu quả thật nếu là đơn giản như vậy, vãng sinh đồng liền hủy, đây cũng là không phải cái gì thần đồng. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, ngồi ở chỗ đó, không muốn động. Lúc này, theo lấy Lý Nhàn Ngư ngồi tại, Tần Trần đầu ngón tay một điểm, tích tích tiên huyết nhỏ tại đất phân ấn bên trong. Nhất thời ở giữa, huyết mang dũng động, giây lát ở giữa hóa thành một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, nấn ná tại Lý Nhàn Ngư thân thể bốn phía. Kia long ảnh phượng ảnh, tiếp theo xông vào Lý Nhàn Ngư thể nội, tốc độ cực nhanh, tại Lý Nhàn Ngư thể nội, bộc phát ra lốp bốp thanh âm. Mà tại lúc này, Lý Nhàn Ngư phía sau, hai mắt ngưng tụ hai đạo quang mang, chiếu rọi tại đình viện bên trong. Huyết sắc con người tái nhợt, chín đạo câu ngọc, ảm đạm vô quang. Lúc này, Lý Nhàn Ngư hai mắt tiên huyết tích táp lưu lạc xuống đến. Tần Trần thì là ánh mắt nhìn về phía con người tái nhợt vãng sinh đồng khúc xạ mà đến cái bóng. Mà lúc này, chín đạo huyết câu ngọc, bên ngoài một tầng, bên trong một tầng, bên trong một tầng, thoạt nhìn đều là ảm đạm vô quang. Có thể là, Tần Trần ánh mắt chiếu tới, lại là phát hiện, bên trong một tầng, ba đạo câu ngọc, lúc này có một đạo, thoạt nhìn tái nhợt, nhưng là nội bộ lại là chiết xạ ra điểm điểm huyết quang. Tần Trần khẽ giật mình, vẫy tay một cái, kia long ảnh cùng phượng ảnh, lập tức phun ra đạo đạo linh duệ chi khí, lao thẳng tới câu ngọc. Nhất thời ở giữa, Lý Nhàn Ngư một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất. Có thể là Tần Trần lại là nhìn đến, kia một đạo câu ngọc, tại lúc này huyết sắc nồng đậm mấy phần. Đau không, đau, tốt, Tần Trần lúc này thu hồi trận linh chi khí, Lý Nhàn Ngư đứng dậy, xoa xoa hai mắt vết máu. Sư phụ, thế nào dạng a? Không có việc gì, Tần Trần cười nói, vãng sinh đồng, đã là bắt đầu chính mình khôi phục, người không cần để ý tới, hẳn là sẽ tự động khôi phục thanh minh. Bất quá chờ đến Vân Như Sương tìm đủ dược liệu, vi sư bắt đầu luyện đan, giúp ngươi thêm nhanh điểm tốc độ, đồng thời thử nhìn một chút, có thể hay không để ngươi từ cực cảnh bước vào chân ngã cảnh. Lý Nhàn Ngư nghe nói, lập tức kích động không thôi. Cái này quá tốt, mà đúng vào lúc này, bên ngoài đình viện, Vân Như Tuyết thanh âm vang lên. Tần công tử, ở đây sao? Vào đi, Vân Như Tuyết đem đến dược liệu, giao cho Tần Trần, nói, còn kém sau cùng bốn loại, ta tỉ tỉ đã lệnh người dùng nhiều tiền đi mua, mấy ngày nữa hẳn là liền đến, những dược liệu này, Tần công tử trước kiểm tra một chút có vấn đề hay không? Tốt, Vân Như Tuyết nhìn lấy Tần Trần, muốn nói lại thôi. Nhị tiểu thư còn có chuyện gì? Tần công tử, người thật có thể cứu ta phụ thân sao? Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, Vân Như Tuyết tiếp theo nói, ta phụ thân bệnh nặng, ta nhóm đã từng đi tới Thiên Vũ Thành, mời hồn đan sư cha nhìn, có thể là kết quả đều là không có tác dụng gì. Thiên Vũ Thành, khoảng cách Vân Dương Thành nắm chắc 10 vạn dặm khoảng cách, cũng là tại cái này Tây Hoa Thiên Thất Phương bá chủ thế lực một trong vũ gia chủ thành. Nhị tiểu thư cứ yên tâm, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là nói, ta sư phụ đã đáp ứng, nhất định có thể làm đến. Vân Như Tuyết cáo từ rời đi. Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này hai người đối Vân Nham Phong là thật quan tâm, chỉ là đối ta, cũng là thật không tín nhiệm. Cái này loại cảm giác, hắn vẫn là rất ít thể nghiệm. Trong ngày thường, cầu hắn luyện đan người, đều là nối liền không dứt. Hiện nay bên trong, cho người cứu mạng, một mực bị người không tin, cảm giác này thật đúng là cổ quái. Tần Trần tỉ mỉ kiểm tra một chút trong không gian giới chỉ các loại dược liệu. Ngư Nhi, sư phụ, cái này mấy ngày, ngươi liền làm hộ pháp cho ta đi. Tuy nói Lý Nhàn Ngư hai mắt mù, có thể là những này thời gian đến, thực lực vẫn là từng bước khôi phục, tốt xấu là đế giả cảnh giới đại viên mãn, tại cái này Vân Dương Thành bên trong, chân ngã cảnh cường giả có, nhưng là cũng không nhiều, Lý Nhàn Ngư hộ pháp, Tần Trần tự nhiên là an tâm. Đã lâu chưa luyện đan, hôm nay, liền thử nhìn một chút. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, tiếp theo hiếu kỳ nói, sư phụ, người thương thế. Tuy nói không đế giả chiến đấu lực, có thể là chỉ ít hiện tại là có thể đủ điều động thể nội lực lượng, ngưng tụ đan hỏa, có thể dùng thử thử. Lý Nhàn Ngư nghe nói, rất là kích động. Sư phụ thương thế khôi phục, hắn mới coi như là thật an tâm. Chương 2791, cướp sạch rồi. Không nói nhiều nói, Tần Trần chính là lấy ra đan lô, lấy ra dược liệu, tại cái này đình viện bên trong bắt đầu bận lên đến. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đứng ở một bên, nhìn kỹ. Đan lô lấy ra. Tần Trần thi triển ra kỳ kỳ quái quái võ quyết, thanh tẩy đan lô, lại là tế ra pháp quyết gì, đối đan lô một trận mân mê. Mà kia từng cây dược liệu, bày ra tại trong hộp gấm, lưu ly bình bên trong, trên giá gỗ, Tần Trần cũng là từng cái dựa theo đủ loại phương thức thanh lý. Vẻn vẹn là những này công tác chuẩn bị, chính là để Lý Nhàn Ngư đầu váng mắt hoa. Đan sư, khí sư, trận sư, ngự thú sư, khôi lỗi sư các loại, những này cái khác pháp môn, cũng không phải người người đều có thể đủ học được. Cái này một điểm, một chút cũng không giả, như ngự thú sư, Lý Nhàn Ngư năm đó đã từng cùng Ôn Hiến Chi sư huynh cùng một chỗ, nhìn tận mắt, Ôn Hiến Chi tại gặp đến một chút thú loại thời điểm, liền nhìn xem những kia thú tộc nhấc nhấc chân, liền biết rõ hắn nhóm là muốn đi ị vẫn là đi tiểu, vẻn vẹn nhìn những kia thú tộc ánh mắt, liền biết là vui vẻ, phẫn nộ vẫn là bi thương. Ví như Trần Nhất Mặc sư huynh, đối dược liệu nhận ra độ, quả thực là trời sinh mũi chó, lợi hại để người kinh hô liên tục. Lại có liền là Lý Huyền Đạo sư huynh, bất kỳ cái gì kiếm thuật, hắn đều có thể đủ một mắt thấy ra hạch tâm, Diệp Nam Hiên sư huynh đối đao thuật cũng thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là thiên phú, ao ước không tới, lúc này, Tần Trần đan hỏa ngưng tụ, thử một chút, cảm thấy năng lực bản thân không sai biệt lắm có thể dùng ứng phó qua tới. Hắn thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng lưu động, khủng bố khí tức bộc phát ra. Luyện đan, bắt đầu. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Vân Tiên Các bên trong, Vân Như Tuyết một mặt cấp thiết tiến vào Vân Tiên Các bên trong hậu viện, tìm tới Vân Như Sương. Tỷ tỷ, không tốt, không tốt rồi, cha thế nào rồi, không phải phụ thân, là Dương Thiên Các bên kia, Dương Thiên Các bên kia, Dương Thiên Các bên kia, gần nhất luyện chế ra đến 3 loại đối đế giả cảnh giới cực điểm phù hợp thiên phẩm cực đạo bảo đan, mà lại đẩy ra một loại tên là liệt viêm tâm đan mệnh đan, đối chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới cường giả, nói mệnh hoàn, tụ mệnh hoàn lực lượng, cụ có thần hiệu. Vân Như Tuyết lo lắng nói, kia 3 loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, đối đế giả cảnh võ giả vượt qua lục dục chi kiếp nạn, giúp ý rất nhiều, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đơn đặt hàng hơn trăm, mà lại ta nhóm Vân Tiên Các bên trong rất nhiều khách hàng đều chạy đến Dương Thiên Các bên kia đi. Vân Tiên Các, Dương Thiên Các, là cả cái Vân Dương Thành bên trong, lớn nhất 2 chỗ đan dược các, cũng là Vân gia cùng Dương gia chủ yếu nguồn kinh tế. Vân Dương Thành 4 phía, một chút thành trì, trọng trấn, rất nhiều đan dược các đều là từ cái này 2 đại các bên trong mua đan dược, sau đó mua bán. Người đi phái người đem kia 3 loại đan dược mua xuống, cho Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư nhìn xem. Lúc này, Vân Như Sương đôi mi thanh tú nhíu lên. Dương gia ở thời điểm này, đẩy ra tân đan dược, thể hiện rõ là trùng Vân gia đến. Phụ thân bệnh nặng, Sở Hạc Đại Sư phản bội, hiện tại Dương gia lại là hùng hổ dọa người. Vân Như Sương trong lúc nhất thời, nội tâm chịu nặng. Phải làm sao mới ổn đây? Mà Vân Phủ bên trong, 3 ngày thời gian, Tần Trần ra lò một đan. Là được rồi, đan lô ra đan miệng, 5 mai thanh thúy ướt át đan dược, tại lúc này tản ra nhàn nhạt đan hương. Thiên phẩm cực đạo bảo đan, dung cực đan, Tần Trần mở miệng nói, cái này mấy ngày, người tiếp tục làm hộ pháp cho ta đem những đan dược này tiêu hóa, có lẽ đại khái liền có thể khôi phục đế giả sơ kỳ thực lực. Vâng, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi, sư phụ, cuối cùng là muốn triệt để phục sinh a. Kể từ đó, hắn mới là thật an tâm a. Nói cho cùng, sư phụ tại, liền là Vân Dương Thành bên trong tối cường chân ngã cảnh tứ trọng, cũng không tính là gì, sư đồ 2 người mới là thật an toàn. Như này cái này, lại qua 10 ngày, Tần Trần rốt cuộc xuất quan. Mở cửa đi ra Tần Trần, một bộ bạch y, thần thái tuấn giật, hai mắt như đuốc, cả cá nhân thoạt nhìn, càng là ẩn ẩn ở giữa có một chút chiều khí phồn thịnh tư thái. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, triệt để an tâm. Sư phụ, trở về. Tần Trần liền theo sau cười nói, tiếp xuống, ta vì ngươi luyện chế một loại đan dược, ngươi hiện nay vãng sinh đồng cũng chưa khôi phục, vừa tốt có thể dùng ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ tam ngã cảnh chân lý, chân ngã chi cảnh, một chút nên có chú ý, ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng. Vâng, Tần Trần, tiếp tục vùi đầu vào luyện đan bên trong. Đảo mắt lại là 7 ngày thời gian trôi qua, đan dược ra lò, Lý Nhàn Ngư chính là tại Tần Trần đốc xúc hạ, bắt đầu bế quan tu hành, chuẩn bị đột phá đế giả cực hạn, đi đến chân ngã. Như này cái này, Tần Trần cuối cùng là rảnh rỗi. Đến mức vì Vân Nham Phong chữa thương, sau cùng cần thiết mấy loại dược liệu, cái này 1-20 ngày, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết đều là không có xuất hiện, không có dược liệu, Tần Trần cũng là không có biện pháp. Lý Nhàn Ngư bế quan, Tần Trần tĩnh chờ, lại qua mấy ngày thời gian, vẫn là không có động tĩnh gì. Tần Trần kết quả là rời đi Vân Phủ, đi đến Vân Tiên Các. Chỉ là, đi đến Vân Tiên Các bên ngoài, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Ngày xưa bên trong đông như chảy hội Vân Tiên Các, hiện nay thoạt nhìn, lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người ít đến thương cảm. Tần công tử, một gã hộ vệ nhìn đến Tần Trần xuất hiện, nhiệt tình lên đến chào hỏi. Đây là có chuyện gì? Tần Trần hiếu kỳ nói. Khỏi phải nói, kia thanh niên hộ vệ nhìn chung quanh, kéo lấy Tần Trần đi đến một bên, nói, gần nhất 10 mấy ngày thời gian, Vân Tiên Các khách nhân đều bị Dương Thiên Các cướp sạch. Cướp sạch rồi, Vân Tiên Các cùng Dương Thiên Các đối lập lẫn nhau, đều có đặc sắc, thế nào đột nhiên liền cướp sạch rồi. Thanh niên tiếp tục nói, Dương Thiên Các gần nhất đẩy ra 3 loại đối đế giả cảnh cực điểm hữu hiệu đan dược, còn có 1 loại mệnh đan. Ngài cũng biết, Vân Dương Thành cùng với 4 phía thành trì trọng trấn, đế giả cảnh mới là chủ lực võ giả, nhu cầu thiên phẩm cực đạo bảo đan lớn nhất, mệnh đan nhu cầu tương đối nhỏ, nhưng là lợi nhuận rất lớn. Cái này 4 loại đan dược, lập tức đem Dương Thiên Các sinh ý mở ra, đem ta nhóm Vân Tiên Các không ít mối khách cũ đều cướp đi. Nghe đến lời này, Tần Trần chính là minh bạch đại khái. Đối với cái này các loại giao dịch các đến nói, đan dược liền là hạch tâm. Không có càng tốt đan dược, lấy cái gì hấp dẫn khách nhân? Dẫn ta đi gặp Như Sương tiểu thư đi. Được, Vân Như Sương đã phân phó, Vân gia nội ngoại, đối Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đều là cần thiết khách khí, xem là khách nhân. 2 người một đường đi đến Vân Tiên Các về sau, một tòa trước đại sảnh. liền không có những biện pháp khác sao? Còn tương lai đến đại sảnh, chính là nghe đến Vân Như Sương thanh âm vang lên. Lúc này, đại sảnh bên trong, Vân Khánh đại sư mở miệng nói, đại tiểu thư, kia ba loại đan dược, lão phu đánh giá, xác thực là hiệu quả rất tốt, mà lại Dương gia giá cả rất thấp, so với chúng ta Vân Tiên các muốn có lời. Nguyên bản nghĩ, Dương gia là đẩy ra kia ba loại đan dược, đánh danh tiếng, suy giảm chỉ là tạm thời, thật không nghĩ đến, Dương gia một mực làm như vậy đi xuống. Một đạo khác thanh âm vang lên, khá là phẫn nộ nói, bọn hắn khẳng định là mời đại sư, cải tiến đan phương, tiết kiệm chi phí, mới đem giá cả đánh xuống. Lúc này, đại sảnh bên trong, mấy người nghị luận ầm ĩ. Vân Như Sương ngồi tại chính tọa bên trên, sắc mặt đều là có chút ảm đạm, lập tức nói, mấy vị đại sư gần nhất cũng là khổ cực, cái này sự tình, chờ lát bàn lại đi. Mấy người lần lượt cáo lui, mà lúc này, Tần Trần từ bên ngoài đi tới, bọn hắn đẩy ra đan dược mới, người nhóm Vân Tiên Các cũng đẩy ra, không liền tốt rồi. Lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên, chương 2792, coi như ta tặng ngươi nhóm. Tần Trần công tử, Vân Như Sương nhìn đến Tần Trần xuất hiện, lập tức sững sờ. Những này thời gian, bề bộn nhiều việc Vân Tiên Các sự tình, nàng thường xuyên rời đi Vân Dương Thành, đi bốn phía trọng trấn, giữ lại ngày xưa hộ khách. Có thể là Dương gia kia bốn loại đan dược, không chỉ dược hiệu rất cao, mà lại giá cả không đắt, tất cả mọi người là vì lợi ích, ai cũng sẽ tuyển trạch càng tốt, mà lại càng hơi rẻ. Lúc này, Vân Khánh đại sư, Mục Nguyên đại sư, đều là nhìn về phía Tần Trần. Vân Khánh đại sư bởi vì lúc trước tụ linh hợp khí đan tân đan phương, đối Tần Trần có thể nói là lau mắt mà nhìn. Những này thời gian, hắn vốn là muốn tìm Tần Trần, tán gẫu đan thuật, đồng thời nghiên cứu thảo luận, chỉ là Tần Trần một mực ở tại Vân Phủ bên trong, lại bởi vì Dương Thiên Các đẩy ra bốn loại đan dược mới, làm cho Vân Khánh đại sư một mực không có cơ hội. Mà Mục Nguyên đại sư thì là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Trần. Đẩy ra đan dược mới, sao mà khốn khó, cái này vị Tần công tử, đan phương có thể không phải há mồm liền đến. Mục Nguyên đại sư nói thẳng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác thực không phải há mồm liền đến, Tần Trần mỉm cười nói, đến viết ra mới tốt. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Vân Như Sương, nói thẳng, không biết rõ Dương Thiên Các bên kia đẩy ra bốn loại đan dược, đều là đan dược gì, ta có thể dùng nhìn xem sao. Vân Như Sương ngẩn người, liền theo sau lấy ra bốn khỏa đan dược. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn, cái này một loại là mệnh đan, tụ linh tam nguyên đan, so tụ linh hợp khí đan muốn cao hơn một cái phẩm chất. Cái này ba loại, cố tâm nguyên đan, chấn hồn thiên đan, thánh cốt thiên đan. Tần Trần cười nói, ba loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, một loại mệnh đan, cái này ba loại cực đạo bảo đan, đối đế giả cảnh giới công hiệu 10 đủ. Tần Trần cũng là minh bạch, vì cái gì Vân Tiên Các ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, sinh ý như này thảm đạm. Cái này ba loại đan dược, đối đế giả lực hấp dẫn rất lớn, mà lại dược liệu cần thiết, so cái khác đối đế giả công hiệu rất lớn đan dược muốn tiện nghi rất nhiều. Giá cả đánh xuống, công hiệu tăng lên, người nào không yêu thích. Tần Trần cười nói, cái này đơn giản, giấy bút ở đâu? Vân Khánh đại sư ánh mắt sáng lên, tại lúc này vội vàng lấy ra giấy bút. Tần Trần cũng không nói nhảm, hơi trầm ngâm, nâng bút thư viết. Mấy người tại bốn phía đều là lẳng lặng chờ đợi, nội tâm hiếu kỳ. Trên thực tế, Vân Khánh đại sư cũng một mực có chút lo nghĩ, Tần Trần đối tụ linh hợp khí đan tựa hồ hiểu rất rõ, có lẽ chỉ là Tần Trần trùng hợp trưởng khống cái này một đạo đan phương. Không bao lâu, Tần Trần thu bút, sáu loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, bốn loại mệnh đan, đối chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới, đều là có chỗ tốt cực lớn. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cái này 10 môn đan phương, hai người các ngươi, có thể dùng đi tỉ mỉ nghiên cứu kỹ, như có không minh, có thể đến hỏi ta. Cái này 10 môn đan phương, dược liệu đều là cũng không quý giá, liền là hơi hơi rườm rà một chút, nhưng là đan dược dược hiệu tuyệt đối so Dương Thiên Các cung cấp bốn loại tốt hơn một hai lần. Lúc này, Vân Khánh đại sư cùng Mục Nguyên đại sư hai người, lấy qua đan phương, nhìn kỹ. Qua hơn nửa ngày, hai người ánh mắt từng bước sáng lên. Kia sáu loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, tạm không nói đến. Vẻn vẹn là bốn loại mệnh đan, đối với bọn hắn cái này cấp bậc đan sư đến nói, đều là giá trị chân quý. Tần công tử, người cái này cửu chuyển mệnh hoàn đan bên trong, có ô cẩu, vì cái gì còn muốn thêm lên huyết toa thảo? Mục Nguyên đại sư hiếu kỳ nói, hai loại dược liệu bất dung a. Nghe đến lời này, Tần Trần lập tức nói, cho nên đan phương này bên trong còn có sương mù linh thảo, minh cỏ huyên hai loại dược thảo đến để ô cẩu cùng huyết toa thảo phù hợp. Vậy trong này đâu, cái này đáy biển trăng sáng châu ma thành bụi phấn là đạo lý gì? Lúc này, Mục Nguyên đại sư cùng Vân Khánh đại sư hai người nhìn lấy đan phương, không ngừng hỏi thăm Tần Trần. Tần Trần cũng là từng cái kiên nhẫn giải đáp, thật lâu, hai người triệt để hiểu rõ đan phương, sáng tỏ thông suốt. Vân Khánh đại sư nội tâm càng là minh bạch, Tần Trần cũng không phải là may mắn được đến những này đan phương, mà là Tần Trần tự thân tại đan thuật tạo nghệ, cũng là cực cao. Hai người chúng ta lập tức phân phó, luyện chế ra đan. Có cái này 10 loại đan dược, Dương Thiên các người. Hừ, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, hai vị không cần gấp gáp. Cái này 10 loại đan dược, chưa chắc đều cùng nhau ném đi ra, tiến hành một buổi đấu giá, đem các người Vân Tiên các những đan dược khác đánh gãy bán ra, sau đó đẩy ra đan dược mới, đến cái 2-3 buổi đấu giá, đem những đan dược này biểu hiện ra cho Vân Dương thành võ giả nhóm. Sự tình, từng bước một đến làm, mới có thể đủ đi đến tốt nhất hiệu quả. Vân Như Sương nghe đến cái này lời nói, lập tức rõ ràng. Hai vị đại sư trước đối đan phương tiến hành thí nghiệm đi, chờ lát sự tình, ta đến an bài là đủ. Vân Khánh đại sư cùng Mục Nguyên đại sư gật gật đầu, vội vàng rời đi. Lúc này, Vân Như Sương nhìn về phía Tần Trần, hạ thấp người nói, đa tạ Tần công tử, lại giúp ta nhóm một lần. Ta kia ngốc đầu nhi mở miệng một tiếng báo đáp, ta nếu là không làm gì, ngược lại là ra vẻ mình hẹp hòi. Tần Trần liền theo sau cười nói, sự tình khác, người nhóm đi thu xếp đi, đúng, kia sau cùng mấy loại dược liệu, nhanh chóng tập hợp, ta liền có thể lấy tay vì người phụ thân khôi phục làm chuẩn bị. Tuy nói kia mấy loại dược liệu giá trị chân quý, nhưng là chỉ cần tốn hao thiên nguyên thạch, vẫn có thể mua được. Hắn đến mục đích, cũng là vì nói cho Vân Như Sương cái này sự tình. Như là đã đi đến Tây Hoa Thiên, mà Sương Nhi cũng là bị Tây Hoa Thiên Hoa Gia người mang đi, kia hắn vừa vặn có thể phía trước hướng Hoa Gia, tìm kiếm Sương Nhi. Tại cái này Vân Dương thành bên trong, không thể bị dở dang. Nga còn có một điểm, Tần Trần lần nữa nói, ta ra tay giúp ngươi nhóm, cũng không chỉ là giúp các ngươi, Dương gia người, đồ nhi ta quỳ, bọn hắn đến trả, ta đã bị bọn hắn vung ra Dương Thiên Các, cái kia dứt khoát liền diệt Dương Thiên Các. Cái này 10 loại đan dược, có lẽ có thể để Dương Thiên Các hao tổn cực lớn, nhưng là không đến mức diệt phong, quay đầu ta hội lại cho ngươi mấy loại đan phương, ngươi đến thao tác, tranh thủ, trực tiếp đem Dương Thiên Các cho muốn chết. Nghe đến cái này lời nói, Vân Như Sương thần sắc một kinh. Tần Trần có ơn tất báo, có thể là chịu nhục càng sẽ trả thù. Tần công tử, cái này 10 môn đan phương, giá trị chân quý, ta Vân gia trong lúc nhất thời khả năng cầm không ra kia nhiều thiên nguyên thạch cho ngươi. Tần Trần xua tay cười nói, coi như ta tặng ngươi nhóm. Ân oán rõ ràng, Tần Trần từ xưa giờ đã như vậy. Vân Như Sương cứu hắn, bất kể như thế nào, nên báo đáp, Tần Trần liền dựa theo chính mình ý nghĩ tới. Mà về phần Dương gia sở tác sở vi, Tần Trần lòng dạ không tính lớn, dung không được người khác cái này trà đạp chính mình, càng dung không được người khác cái này lãng phí chính mình đệ tử. Cái này khẩu khí không ra, kia không thành, đã muốn ra, kia liền thuận tay lấy còn Vân gia ân tình, để Dương gia. Theo gió tiêu tán đi, Tần Trần chiết thân trở về Vân phủ bên trong, chính là lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng tự mình bắt đầu khôi phục, tin tưởng phục minh thời gian sẽ không rất chậm. Hắn lại dùng đan dược phụ tá, làm cho Lý Nhàn Ngư lần này đi đến chân ngã cảnh, không khó lắm. Mà chính hắn, đồng dạng cũng là cần thiết, dùng đan dược đến trấn an chính mình thân thể. Trước khi hôn mê, vì để cho đến hồn phách cùng nhục thân dung hợp, hắn đại lượng thôn phệ Tịnh Ma Châu đan, cái này các loại hậu quả là được. Hiện tại, hắn thức tỉnh, khôi phục, có thể là Tịnh Ma Châu đan dược hiệu quá mạnh, làm cho hắn muốn đột phá. Chương 2793, Cổ Vân Đằng. Mà lại bởi vì Tịnh Ma Châu đan dược hiệu quá mạnh, này phiên đột phá, khả năng không chỉ là nhất trọng cảnh giới, cho nên Tần Trần cần thiết một chút đan dược, tới áp chế cảnh giới của mình, phòng ngừa xuất hiện đột nhiên tăng mạnh tình huống. Có thời điểm, đề thăng quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Mỗi một lần dung hợp lột xác, Tần Trần đều là được đến to lớn đề thăng. Bởi vì lột xác lực lượng là thuần túy, Tịnh Ma Châu đan đối đề thăng vốn là cũng không có cái gì khuyết điểm. Chỉ là chính mình vừa từ tôn giả nhị trọng đi đến đế giả sơ kỳ, như là chạy quá nhanh, dù cho hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng là khó thích ứng. Trước lò luyện đan, Tần Trần giống như đệ ngũ thế, chìm đắm trong đó. Bởi vì là từ Thượng Nguyên Thiên đi đến Tây Hoa Thiên, cũng không biết hắn cùng Lý Nhàn Ngư tại thời không loạn lưu bên trong, đến cùng lưu lại bao lâu thời gian. Thượng Nguyên Thiên bên trong, hẳn là có thể dùng ổn định lại. Mà lại cáo chi chi tuyết bà, lôi vọng, âm minh lão tổ, Thượng Nguyên Thiên bị nhân phong khí vận. Làm cho tam ngã cảnh cường giả, biến cảnh thuế phàm hóa tiên cấp bậc tồn tại, cái này mấy vạn năm đều không có sinh ra. Ba người dựa theo chính mình nói, tìm tới phong cấm, phá giải, Thượng Nguyên Thiên ở sau đó thời gian, hẳn là sẽ sinh ra một nhóm tam ngã cảnh võ giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia không cần thiết chính mình lo lắng cái gì, mà tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, hắn cũng nên làm một chút chính mình muốn làm sự tình. Hiện nay, cả Đổ Dương gia là hàng đầu, tiếp theo, đi tìm Sương Nhi. Một cách nhiều năm, Sương Nhi, Thạch Đầu, Cốc Tân Nguyệt, Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, không biết rõ bọn hắn hiện tại đều thế nào dạng. Sau đó mấy ngày thời gian, Vân Dương Thành bên trong là thật sôi trào. Vân Tiên Các, tại bị Dương Thiên Các cướp đi gần như một nửa khách hàng về sau, đột nhiên tuyên bố tiến hành một buổi đấu giá. Cái này một tin tức cũng là để không ít người cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc. Nguyên bản, Dương Thiên Các cùng Vân Tiên Các hai phe chính là chỗ chỗ tranh đấu. Mà vài ngày trước, Dương Thiên Các bên trong đẩy ra 4 loại đan dược, làm cho Vân Tiên Các một chút khách quen đều là chạy đến Dương Thiên Các bên trong. Vân Tiên Các cái này một tháng thời gian đến, một mực hào không tỏ thái độ, hiện tại là chuẩn bị phản kích ra. Dương Thiên Các bên trong, Dương Mộ nghe đến cái này một tin tức, lại là nhịn không được cười ha ha. Ít Sở Hạc đại sư, chỉ có Vân Khánh cùng Mục Nguyên hai người, Vân Tiên Các còn muốn tiến hành đan dược đấu giá hội. Lấy cái gì đấu giá? Chính là, một bên, Dương Thác cười hắc hắc nói, ta nhìn chẳng bằng đem Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết tỷ muội hai người cho đấu giá, cái này có thể để Vân gia thở một hơi. Nghe đến lời này, Dương Mộ lúc này cười lạnh nói, hai người bọn họ sớm muộn là đồ chơi. Mà tại lúc này, cửa phòng mở ra, hai thân ảnh đi tới. Hai người này, một vị thân mang đan bào, thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi trên dưới niên kỷ, cho người cảm giác cũng là cực điểm cay độc. Mà đổi thành một người, đeo vàng đeo bạc, khí độ bất phàm, trên trán càng có mấy phần lưu manh. Vân Đằng huynh, Dương Mộ nhìn đến thanh niên, lúc này đứng dậy, chắp tay nói, có thể tính là đợi đến ngươi. Cổ Vân Đằng, Cổ Viêm Thành thành chủ Cổ Hải Xuyên độc tự, thân vì Cổ gia duy nhất người thừa kế, Cổ Vân Đằng còn nhỏ lúc chính là độc chiếm sủng ái, tính cách cố tình làm bậy, yêu thích nữ sắc, khá là phong, lưu. Dương Mộ huynh đệ khách khí, Cổ Vân Đằng lúc này cười hắc hắc nói, những ngày thời gian, ta nhị thúc tại Dương Thiên Các bên trong, có thể là khen ngươi một lần. Dương Mộ lúc này nhìn về phía đan bào lão giả, cười nói, Cổ Thiên Thành đại sư, không hổ là trung phẩm mệnh đan sư, 4 loại đan dược một ra, Vân Tiên Các bên kia, tính là triệt để xong. Tên là Cổ Thiên Thành lão giả, lúc này thì thản nhiên ngồi xuống, cũng chưa mở miệng. Cổ Vân Đằng lúc này cũng là ngồi xuống, cười nói, cái này Vân Như Sương, cốt khí đủ cứng, ta Cổ gia phía trước mấy lần cầu hôn, nàng đều do dự dự. Còn thật sự cho rằng ta Cổ Vân Đằng là trèo cao nàng rồi. Cổ Vân Đằng tiếp theo cười nói, lần này, dựa vào ngươi nhóm Dương gia thủ đoạn, đem Vân gia bước đến tuyệt địa, đến thời điểm, ta muốn để kia Vân Như Sương quỳ cầu ta, mà tới kia thời điểm, không chỉ là nàng, nàng kia muội muội, ta cũng muốn định. Dương Mộ nội tâm thầm mắng một tiếng vô sỉ, có thể là mặt ngoài lại là cười ha hả nói, nhất định, nhất định. Nguyên bản bên ngoài truyền ngôn, Vân gia vì vãn hồi thất bại, có ý cùng Cổ Viêm Thành Cổ gia thông gia. Trên thực tế, là Cổ Viêm Thành Cổ gia, có ý cùng Vân gia thông gia. Chỉ là, Vân gia đối đây, cũng không đồng ý. Vân Như Sương trên thực tế nội tâm hạ quyết tâm, bỏ qua chính mình hạnh phúc, cùng Cổ gia thông gia, trợ giúp Vân gia vượt qua nguy cơ. Có thể là thân vì phụ thân Vân Nham Phong, lại là cũng không nguyện ý như đây. Cái này khiến Cổ gia rất là tức giận. Kết quả là, Cổ Vân Đằng mang lấy thứ hai thúc Cổ Thiên Thành đại sư, đi đến cái này Dương Thiên Các bên trong, trợ giúp Dương gia, đẩy ra 4 loại đan dược, chèn ép Vân Tiên Các. Vân Tiên Các có thể nói là Vân gia nguồn kinh tế một nửa trở lên giao dịch các, Vân Tiên Các nếu là bị phá tan, kia Vân gia liền thật xong. Cổ Vân Đằng nội tâm cực điểm tức giận khó chịu, Vân gia như này không biết tốt xấu, vậy thì phải bỏ ra đại giới. Nghe thấy Vân Tiên Các muốn tiến hành một buổi đấu giá. Đều đến lúc này, đấu giá hội còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ Vân gia còn thật có thể cầm ra cái gì tuyệt thế thần đan? Cổ Vân Đằng cười nhạo nói. Dương Mộ lại là cười nói, bất quá là vãn hồi một chút tôn nghiêm thủ đoạn thôi, không có ý nghĩa gì, ta Dương Thiên Các có Cổ Thiên Thành đại sư đan dược, Vân gia có thể chống đỡ 3 cái tháng liền không sai. Dương Mộ lập tức nói, Vân Đằng huynh mới tới Vân Dương Thành, hôm nay Dương Mộ mang Vân Đằng huynh đi buông lỏng một chút. Nghe đến cái này lời nói, Cổ Vân Đằng liền theo sau cười nói, Dương Mộ, người có thể là biết rõ ta cũng không thích những kia khói đỏ liễu lục. Vân Đằng huynh nói gì vậy, lần này tìm mấy vị, có thể đều là chưa từng thấy qua việc đời nữ tử, ta biết Vân Đằng huynh sợ ái. Như này rất tốt, như này rất tốt, Long Vân Đằng trời sinh tính phong, lưu, mà Cổ Hải Xuyên đối cái này nhi tử 10 phần yêu thương, thường ngày bên trong cũng là tùy theo hắn tới. Đồng thời, Long Vân Đằng cũng không phải là bại gia tử, tuy nói háo sắc, có thể là bản thân thiên phú lại là nhất đẳng mạch, hiện nay khoảng cách chân ngã cảnh, cũng không xa. Một đêm phong, lưu, Dương Mộ, Cổ Vân Đằng cũng chưa đem Vân gia đấu giá sự tình để ở trong lòng. không có tân đan dược, lại lớn đấu giá hội, cũng đều là tăng thêm trò cười thôi. Ngày thứ hai, lúc trạng vạng tối, mộ ca, việc lớn không tốt. Mê man Dương Mộ, bị một đạo thanh âm lo lắng đánh thức. Dương Thác sắc mặt lo lắng chạy đến, hô lớn, mộ ca, việc lớn không tốt. Vội vội vàng vàng, giống kiểu gì? Dương Mộ một mặt không kiên nhẫn đứng dậy. Hôm qua cùng Cổ Vân Đằng một đạo, giày vò đến lúc rạng sáng, kia ra hỏa, quả nhiên không phải thứ gì. Tân tìm mấy cái chưa từng trải qua người sự tình nữ tử, bị Cổ Vân Đằng tươi sống chơi chết ba bốn cái. Dương Thác lại là thở hổn hển nói, hôm nay, Vân Tiên Các đấu giá đan dược, đẩy ra ba loại thiên phẩm cực đạo bảo đan, một loại mệnh đan, đấu giá hội rực rỡ hào quang, bị cướp mua không còn, mà lại, đơn đặt hàng càng là tăng vọt 10 lần. Cái gì, nghe vào lời này, Dương Mộ tâm thần một kinh, cả cái người sững sờ. Cái này thế nào khả năng? Chương 2794, đế giả đỉnh phong. Vân gia chỉ có Vân Khánh cùng Mục Nguyên hai vị đại sư. Hai người kia đan phương, cơ bản đều đã móc sạch. Vân gia chỗ nào còn có thể đủ cầm ra đan phương mới đến? Cái này căn bản không có khả năng a. Đan dược đâu, mua tới rồi sao? Nghe đến lời này, Dương Thác sắc mặt khó coi nói, đấu giá hội quá thành công, đan dược đều bị cao giá cả mua đi. Vân Tiên Các bên kia hiện tại chỉ tiếp thụ đơn đặt hàng, ta phái người đi đặt, chỉ ít sau 10 ngày mới ra. 10 ngày, Dương Mộ ánh mắt âm trầm. Lúc trước Dương Thiên Các đẩy ra 4 loại đan dược, đơn đặt hàng nhanh nhất, 7 ngày sau ra, mà Vân gia hiện tại đã là đến 10 ngày. Cái này các loại chênh lệch, đủ để chứng minh, lần này Vân Tiên Các đẩy ra đan dược, giá trị phi phàm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thác tiếp tục nói, mà lại cái gì, nói, mà lại Vân Tiên Các tuyên bố, sau một tháng, hội tiến hành trận thứ hai đấu giá, lại đẩy ra một loại mệnh đan. Cái gì, lời này vừa nói ra, Dương Mộ sắc mặt lập tức biến. Cái này thế nào khả năng? Dương Mộ lúc này đứng dậy, lập tức nói, đi tìm Cổ Vân Đằng cùng Cổ Thiên Thành. Vân Tiên Các đẩy ra tân đan dược, cái này đối Dương Thiên Các cực lớn bất lợi, trước mắt chỉ có để Cổ Thiên Thành lại đẩy mấy loại đan dược ra đến, vãn hồi thanh danh. Cái này một bên, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết cùng với Vân Khánh Đại Sư, Mục Nguyên Đại Sư mấy người, tập hợp tại Vân Tiên Các bên trong. Hôm nay một ngày đơn đặt hàng, số lượng đi đến trăm vạn thiên nguyên thạch cấp bậc. Vân Khánh Đại Sư vui vẻ nói, bốn loại đan phương đẩy ra, đây coi như là nổ thiên. Nhưng mà này còn chỉ là Vân Dương Thành bên trong, mấy ngày nữa tin tức truyền ra ngoài, đơn đặt hàng chỉ sợ là sẽ gấp bội tăng trưởng. Mục Nguyên Đại Sư lúc này cười ha ha nói, đâu chỉ như này a, Tần Trần Công Tử đan phương, dược liệu chi phí có thể nói là thường ngày bên trong một nửa không đến, ta nhóm liền tính đem giá cả áp xuống tới, cũng là kiếm lớn, mà lại đan dược hiệu quả cực tốt, những kia người lại không phải người ngu, nên từ nơi nào đơn đặt hàng, bọn hắn cũng đều biết rõ, lần này Dương gia phải trả ra đại giới. Vân Như Sương lại lần nữa nói, lần này cái này bốn loại đan dược, ngày sau tiêu thụ, lợi nhuận, cầm ra một nửa, giao cho Tần Công Tử, như thế nào? Tự nhiên là như đây, Vân Khánh nói thẳng. Thân vì đan sư, hắn biết rõ đan phương đối một vị đan sư ý vị như thế nào. Tần Trần cầm ra mấy loại đan phương, như là mua bán cho bọn hắn Vân gia, kia nhất định là giá trên trời. Mà Tần Trần chút nào không lấy, có thể là Vân gia không thể chút nào không cho. Đây cũng không phải là đại tiểu thư cứu Tần Trần một lần có thể nói. Mà lại nói là cứu, trên thực tế Tần Trần càng nhiều là chính mình thức tỉnh, bọn hắn chẳng qua là thường ngày bên trong dùng một chút thuốc bổ cho Tần Trần bồi bổ thân thể thôi, đây coi là không để thiên đại ân tình. Như này liền này, Vân Như Sương tiếp theo nói, những này thời gian, liền muốn khổ cực hai vị đại sư. Không khổ cực không khổ cực, Mục Nguyên đại sư cười ha ha nói, cái này 10 môn đan phương, đối hai người chúng ta tại đan thuật một đạo, có thể nói là trợ giúp thật lớn a, mà lại sở hạc cái kia hỗn đản, phản bội ta nhóm Vân gia, tất cả mọi người là kìm nén một hơi thở, hiện tại đều là nhiệt tình mười đủ. Vân Dương Thành bên trong phát sinh sự tình, Tần Trần cũng không phải là rất hiểu. Tại Vân Phủ bên trong Tần Trần, một mực chờ đợi nán lại Vân Như Sương đưa tới dược liệu. Mà cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần tu vi, cũng là từ đế giả sơ kỳ, đi đến đế giả trung kỳ. Dù cho hắn một mực tại áp chế, có thể là không có cách, ép không được. Thực lực liền là tại đề thăng, loại tình huống này, cũng là để Tần Trần rất bất đắc dĩ. Mà cái này một ngày, đêm ở giữa 10 phần, Tần Trần ngồi xếp bằng nóc nhà, bình yên đả tọa. Đột nhiên, đình viện một góc, phòng ốc bên trong, đạo đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Một luồng khí tức kinh khủng, trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, cửa phòng mở ra, một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Chính là Lý Nhàn Ngư. Vào giờ phút này Lý Nhàn Ngư, một kiện trường sam, thắt eo bảo mang, từng bước một đi ra, sắc mặt có chút kích động. Sư phụ, ta ở chỗ này đây. Tần Trần từ nóc nhà đứng dậy, cúi thân nhìn xem, cười nói thế nào dạng. Xong rồi, Lý Nhàn Ngư mỉm cười, thể nội khí thế nở rộ, quang mang tản ra, một đạo mệnh hoàn, ngưng tụ tại thể biểu, kia cường hoành lực lượng, hiện ra mấy phần bất đồng chất biến. Chân ngã cảnh nhất trọng, hắn hai mắt tại lúc này, con người thoạt nhìn, vẫn y như cũ là có chút tái nhợt, nhưng là ẩn ẩn ở giữa, lại là có một đạo huyết sắc câu ngọc quay quanh, mang theo vài phần hào quang. Thị giác khôi phục rồi, vãng sinh đồng tuy chưa khôi phục, có thể chỉ ít hiện tại con mắt có thể thấy rõ đồ vật. Phía trước Lý Nhàn Ngư hai mắt mù, nhìn người nhìn vật, đều là dùng hồn thức làm dẫn, mặc dù cũng có thể nhìn ra, nhưng là cũng không chân thực. Chân chính thị giác, mới là rõ ràng nhất, như này rất tốt. Tần Trần lúc này cười cười nói, tiếp xuống đến mấy ngày, vi sư truyền cho ngươi chân ngã cảnh mệnh quyết, ngươi hảo hảo tu hành. Lần này, ngươi ở bên cạnh ta, vi sư cũng muốn làm sư phụ nên làm sự tình. Rất nhiều đồ đệ bên trong, mỗi một thế, bọn hắn đều là tiếp nhận chính mình dạy bảo, võ đạo dẫn đường có thời điểm so chỉ đường càng tốt hơn. Duy chỉ Lý Nhàn Ngư, ở cùng với hắn thời gian tính là ngắn nhất, càng nhiều thời điểm là dựa vào chính mình vãng sinh đồng, một trận bạo phát. Có thể đây cũng không phải là chân chính võ đạo tiến đồ. Đối mỗi nhất cảnh giới trải nghiệm, mỗi một lần tự mình thuế biến giác quan, lực lượng giữa không trung, hồn phách tăng phúc các loại, võ đạo chi lộ, phương diện nào đều là cực kỳ trọng yếu. Vâng, như này cái này, lại là đi qua nửa tháng thời gian, nửa tháng thời gian đến, Tần Trần trong mỗi ngày dạy bảo Lý Nhàn Ngư tu hành, thỉnh thoảng sư đồ hai người đêm ở giữa rời đi Vân Dương Thành, tại Vân Dương Thành bên ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch bên trong, mở rộng trận thế đối luyện. Lý Nhàn Ngư để thăng lớn không lớn, Tần Trần không có quá lớn cảm giác, ngược lại là chính hắn, bồi tiếp đồ nhi luyện luyện, từ đế giả trung kỳ, đến hậu kỳ, đi đến đỉnh phong. Cái này để Lý Nhàn Ngư vài lần hoài nghi, sư phụ là treo đầu dê bán thịt chó, nói là giúp mình vững vàng, kỳ thực là vì hắn để thăng làm chuẩn bị. Cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, mấy cái đồ đệ, Triệu Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Thạch Cảm Đương ba người sẽ nói đi ra, đồ đần mới có thể nói ra đến. Cái này một ngày, đêm ở giữa, sơn mạch bên trong. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đối luyện kết thúc, hai người chỗ sơn mạch bốn phía, một mảnh hỗn độn. Sư phụ, người cái này vượt qua lục dục, cũng quá nhanh đi, mấy ngày nữa có phải hay không liền đạt tới đế giả viên mãn rồi. Lý Nhàn Ngư lúc này mồ hôi thấm ướt quần áo, nhịn không được nói. Tôn giả cảnh, vượt qua thất tình khảo nghiệm tâm trí. Đế giả cảnh, vượt qua lục dục khảo nghiệm tâm trí. Cái này hai đại cảnh giới. Là tâm trí cải biến, nhìn là võ giả tâm niệm. Có thể là sư phụ cái này muốn quá nhanh một chút. Từ đế giả sơ kỳ, bá bá bá mười mấy ngày thời gian về sau, đi đến đế giả đỉnh phong. Cái này so với bọn hắn chia sẻ lột xác lực lượng mang đến đề thăng còn khoa trương. Bởi vì ta dung hợp đại lượng tịnh ma châu đan giúp ta tâm trí đề thăng, quá nhanh một chút. Tần Trần cũng là bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta nghĩ. Ta cũng không nghĩ, Lý Nhàn Ngư liền theo sau cười nói. Sư phụ ngươi cái này lời nói, ngược lại giống là khoe khoang, nếu là bị người khác nghe đi, sợ rằng sẽ mắng to sư phụ ngươi là khoe khoang. Chương 2795, người giao ra. Tần Trần lại là cười mắng, ta cái này một đường đi tới, ngươi khi nào gặp qua ta bởi vì cảnh giới đề thăng mà lo lắng. Nước chảy thành sông sự tình, gấp không được, cũng chậm không được. Tần Trần xua tay, nói tối nay dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, hưởng thụ một chút. Lời này vừa nói ra. Lý Nhàn Ngư lập tức gương mặt đỏ lên, yếu ớt nói, sư phụ, cái này không được đâu, về sau mấy vị sư nương nếu là hỏi tới, ta cái này một nói láo, các nàng liền nhìn ra, mà lại, sư phụ ngài đều bốn vị sư nương, cái đều là tuyệt sắc, cái này nhanh liền. Liền, bành, Tần Trần một bàn tay đập vào Lý Nhàn Ngư đầu bên trên, cười mắng, người cái này là học với ai? Đầu óc bên trong đều là cái gì? Cùng ta tới, nói, sư đồ hai người, một đường thừa dịp bóng đêm. Hướng lấy sơn mạch sâu chỗ mà đi. Cuối cùng, đi đến một tòa chân núi. Tia nước nhỏ tiếng vang lên, đi qua mấy đạo uốn lượn tiểu đạo, cỏ dại rậm rạp chỗ, một tòa thủy đàm xuất hiện ở trước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầm nước thanh tịnh, dưới ánh trăng, lại là có nhàn nhạt huyết sắc quang mang bao phủ, cũng không yêu dị, ngược lại rất là mỹ lệ. Liền này bên trong, này chỗ ta cũng là mấy ngày gần đây mới phát hiện, dòng nước hội tụ, này chỗ địa thế. Đến đêm ở giữa, tập kết tháng ánh sáng, thiên trường địa cửu phía dưới, liền thành một chỗ bảo địa, đối với võ giả hồn phách nhục thân, cụ có ích lợi cực lớn. Lý Nhàn Ngư sững sờ, Cái này là sư phụ nói tốt địa phương, nếu không ngươi cho rằng là nơi nào? Sư đồ hai người thối lui quần áo, miễn cưỡng tại nằm tại trong đầm nước. Nhất thời, trong đầm nước, dòng suối trôi nổi mà qua, nhàn nhạt lạnh buốt, thấm vào tim gan, làm cho hai người đều là cảm thấy một thân mệt nhọc, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là tốt địa phương, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi, nói nhảm. Tần Trần liền theo sau cười nói, hảo hảo ngâm ngâm, ngày mai lại là sinh long hoạt hổ, tuy nói ta luyện chế đan dược, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là đan dược dù sao cũng là phụ trợ tu hành, ăn nhiều, cũng không tốt. Sư đồ hai người, lặng lặng ngâm, dưới đêm trăng, hào quang nhỏ yếu chiếu xạ, bốn phía chỉ có lặng lặng tiếng côn trùng kêu, lộ ra cực điểm thoải mái. Có thể là đột nhiên, Lý Nhàn Ngư lại là ngẩn người, biểu tình cổ quái, bá một lần đứng dậy. Làm gì? Sư phụ, Lý Nhàn Ngư sắc mặt quẫn bách, liền nói ngay, ta cảm thấy có đồ vật gì, nắm lấy ta. Nắm lấy ta chỗ kia. Hả, cái gì? Lý Nhàn Ngư phù phù một tiếng đứng người lên, dưới ánh trăng, chỉ gặp một cái tay chết chết bắt lấy Lý Nhàn Ngư giữa háng, phảng phất là nắm lấy cây cỏ cứu mạng. Ngọa tào, Lý Nhàn Ngư lúc này, nhịn không được chửi ầm lên, bàn tay một nắm, đem kia tay cổ tay tá lực, liền theo sau chỉ gặp một cỗ thi thể, bị Lý Nhàn Ngư nhấc lên. Là một vị nữ tử. Lấy một kiện váy dài, chỉ là lúc này, thân thể bị đầm nước ướt nhẹp, dán chặt lấy thân thể, thể hiện ra thon thả tư thái, ngạo nhân tư bản. Thi thể, Lý Nhàn Ngư một cái lảo đảo, kém điểm đè ngã xuống đất. Tần Trần lúc này cũng là đi tới, thăm dò qua mũi hơi thở, lập tức nói còn sống. Sư đồ hai người mặc chỉnh tề, đem nữ tử thả tới một bên bờ. Tần Trần lúc này tra xét rõ ràng phía dưới, mở miệng nói là một vị chân ngã cảnh võ giả, mệnh hoàn bị đánh nát, không chết. Còn có thể cứu. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy nữ tử kia, tiếp theo mặt mũi tràn đầy u oán nhìn lấy Tần Trần. Tốt xấu hổ, Tần Trần lại là mỉm cười nói, ngươi không có bị dọa sợ à? À, Tần Trần cười nói, ta là nói, không có bị dọa đến về sau. Xảy ra vấn đề à? Đương nhiên sẽ không, Lý Nhàn Ngư nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, Tần Trần nhìn nữ tử, nói cái này nữ tử tư sắc thượng giai, so với Vân Như Sương Vân Như Tuyết càng tốt hơn, ngươi không thua thiệt. Sư phụ, tốt tốt, không nói nhảm, người trước mang về đi. Sư đồ hai người, tại lúc này liền muốn rời đi. Mà đúng vào lúc này, bốn chu đạo vạch trần không tiếng vang lên, từng đạo cường hoành khí tức, tại lúc này đến. Sư phụ, không có việc gì, lúc này, sư đồ hai người bị vây quanh, cũng căn bản đi không được, dứt khoát không đi. Bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tìm tới, đầu lĩnh một người lúc này nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Nói, đem nữ tử kia giao cho chúng ta. Cái này nữ tử là làm ra cái gì tội ác tày trời sự tình sao? Đầu lĩnh nam tử lại là trực tiếp khẽ nói, ta Vũ gia làm việc, cần đến ngươi hỏi lung tung này kia. Người giao ra, Vũ gia, Tây Hoa Thiên bảy đại bá chủ một trong Vũ gia. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, Ngư Nhi, nhìn tốt cái này nữ tử. Người giao ra, cái này bảy người cũng sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, không giao, cũng biết. Tần Trần vừa xài bước ra. Nhìn về phía mười mấy người, nói, đã không nguyện ý hảo hảo nói, kia liền động thủ đến nói. Không biết trời cao đất rộng, nhìn đến Tần Trần thế mà là nghĩ cùng bọn hắn động thủ, đầu lĩnh nam tử nhất thời cười nhạo một tiếng, thân thể mặt ngoài, lưỡng đạo mệnh hoàn, lấp lóe nhàn nhạt quang mang. Mà còn dư mười mấy người, cũng là có chân ngã cảnh nhất trọng, đế giả đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Tần Trần bàn tay một nắm, lại là nắm cái không. Phía trước một chiến, đại tu di cửu cung tán. Tịnh Trần Châu, Tề Tiêu kiếm các loại thiên phẩm cực đạo bảo khí, đều là bị hư hao. Hắn hiện tại tay bên trong căn bản một kiện tiện tay binh khí đều không có. Nắm cái tịch mịch, chỉ là, Tần Trần cũng chưa bối rối, hai tay kết ấn, giây lát ở giữa, tiếng gió rít gào mà đến. Phong Linh Thiên Táng Quyết, Sa Vẫn Thuật, cái này hai môn đỉnh tiêm đế cấp võ quyết, với hắn mà nói, hiện nay uy lực tại hắn đế giả đỉnh phong cảnh giới, vừa tốt có thể dùng bạo phát 10 đủ. Nhất thời ở giữa, đạo đạo báo cắt càn quét, hóa thành từng đạo dài trăm trượng cánh tay, giây lát ở giữa càn quét hướng bốn phía. Chính là đế giả đỉnh phong, tự tìm đường chết. Đầu lĩnh nam tử một câu quát xuống, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bạo phát, nhất thời có một đạo trưởng ấn, trực tiếp chụp về phía báo cắt cánh tay. Khanh, chỉ là, một trường đập xuống, kia báo cắt cánh tay, lại là vững như cương thiết, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là đầu lĩnh nam tử, chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi run lên. Thế nào khả năng? Hắn có thể là chân ngã cảnh nhị trọng, Tần Trần chỉ là đế giả đỉnh phong cảnh giới thôi. Tìm chết, Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay một nắm, cái kia đạo đạo báo cắt cánh tay, trực tiếp nắm hạ. Phanh phanh phanh, từng vị đế giả, chân ngã cảnh cường giả, thi thể lần lượt vỡ ra. Hiện nay đi đến đế giả đỉnh phong, dù cho không dựa vào cửu nguyên đan điển thần uy, chém giết chân ngã cảnh nhất trọng nhị trọng, cũng chút nào không phải việc khó. Dung năm thế lột xác Tần Trần, tại vượt cấp chiến đấu cái này một phương diện, chỉ hội càng mạnh. Rút, gặp Tần Trần không phải bình thường đế giả có thể so sánh, đầu lĩnh nam tử lúc này quát. Còn thừa mấy người, lập tức tán đi, chạy thoát sao, Tần Trần một câu quát xuống, đất trời bốn phía, giây lát ở giữa có lấy đạo đạo phong tường xuất hiện, cát bụi bị sức gió lôi cuốn, hóa thành từng đạo cát đao, giây lát ở giữa chém ra. Kia đầu lĩnh nam tử biến sắc, nghĩ chạy, lại là chạy không được. Cửu anh, Tần Trần một tiếng la lên, một đạo thân thể, giây lát ở giữa hóa thành 10 trượng, bay nhào mà đến, một cặp móng, đem nam tử kia trực tiếp vồ xuống. Chương 2796, y giả nhân tâm. Đầu lĩnh nam tử bị cửu anh bắt sống, rơi đến Tần Trần thân trước, bị áp tại cửu anh song chảo phía dưới, không thể động đậy. Thành thật một chút, cửu anh lúc này chín khỏa đầu, nhìn chằm chằm kia đầu lĩnh nam tử. Tần Trần nhìn về phía người này, hỏi, hiện tại, có thể nói chuyện gì phát sinh đi? Đắc tội Vũ gia, tại cái này Tây Hoa Thiên Nam vực chỗ, người mơ tưởng sống sót. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn thoáng qua cửu anh. Cửu anh một cái đầu trực tiếp duỗi ra, thổi phù một tiếng, đầu lĩnh nam tử cánh tay ít một cái. A, tiếng gào thê thảm vang lên, hỏi cái gì, đáp cái gì, không tốt sao? Đầu lĩnh nam tử sắc mặt ảm đạm nói, nữ tử này là chiến thần lâu lâu chủ chiến thiên vũ chi nữ chiến linh vân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy các ngươi vì cái gì giết nàng? Chiến thần lâu cùng vũ gia vốn là bất hòa, cái này chiến linh vân đi đến nam vực, bị ta nhóm vũ gia võ giả phát hiện, ta nhóm là phụng vũ thừa phong thiếu gia mệnh lệnh, truy sát nữ tử này. Vũ thừa phong, Tần Trần đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Chiến thần lâu, hẳn là cùng vũ gia đồng dạng, bảy đại bá chủ một trong, lâu chủ chiến thiên vũ, cũng là một vị đỉnh tiêm vô ngã cảnh cường giả. Người nhóm vũ gia còn thực có can đảm. Nghe đến cái này lời nói, nam tử tiếp theo nói, cái này Tây Hoa Thiên bên trong, tam tôn cự đầu, bảy đại bá chủ, luôn luôn đều là, mặt ngoài khả năng hợp tác, tự mình bên trong nói không chắc ngươi giết ta người giết ngươi, không có cái gì không dám. Lời này vừa nói ra, Tần Trần tiếp theo cười nói, kia gặp đến ta, tính ngươi xui xẻo, chiến thần lâu cùng ta coi như là có chút nguồn gốc, cái này nữ nhân, ta cứu. Nguồn gốc, đầu lĩnh nam tử biến sắc. Ngươi cứu không được nàng, cái này bên trong phủ cận trăm vạn dặm địa vực, đều là vũ gia địa bàn, ngươi liền xem như có thể giết ta mấy người, ngươi có thể đối kháng vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cường giả sao? Có thể, Tần Trần bàn tay một nắm, cửu anh trực tiếp tiến người này Tây Thiên. Lúc này, Lý Nhàn Ngư ôm trong ngực kia chiến linh vân, nhìn về phía Tần Trần nói, sư phụ, ngài thật nhận thức cái kia chiến thiên vũ. Ừm, Tần Trần gật đầu nói, trước về Vân Dương Thành rồi nói sau. Được, dọn dẹp sạch sẽ. Sư đồ hai người mang lấy hôn mê chiến linh vân, trở về Vân Dương Thành. Đường bên trên, Tần Trần êm tai nói, ta đệ cửu thế vì thông thiên đại đế, cũng bị rất nhiều người xưng hô vì thể đế, đệ bát thế chuyển tu thể thuật, tên là thể thư. Thần tinh kỳ theo lấy ta, cùng nhau đạp khắp trung tam thiên, khắp nơi cùng người so thể thuật cao thấp, phong phú thể thư bên trong ghi chép. Một năm kia, đi đến Tây Hoa Thiên bên trong, quen biết chiến thiên vũ, bất quá kia cũng là hơn một vạn năm trước. Tần Trần tại trung tam thiên trải qua tứ thế, từ cửu nguyên đan đế, đến luyện thiên đại đế, lại đến phong không chí thánh, cuối cùng đệ bát thế liền là thông thiên đại đế. Mà đệ cửu thế, thì là ở vào thượng tam thiên bên trong. Hắn đời này đến hiện nay, đi qua đại khái mấy ngàn năm thời gian. Khoảng cách đệ bát thế, một vạn năm nhiều thời gian, gần như hai vạn năm. Chiến thiên vũ hai vạn năm trước, còn chưa đến tứ cực cảnh giới đâu. Chỉ chớp mắt, thành chiến thần lâu lâu chủ. Cái này hơn 4 vạn năm thời gian đến, tại trung tam thiên, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đều là phát sinh biến hóa cực lớn. Tần Trần giống như nghĩ đến chiến thiên vũ, liền theo sau cười nói, bất quá cái này tiểu tử, hẳn là sẽ không biến hóa quá lớn. Lý Nhàn Ngư cũng làm mỉm cười, nhìn đến, cái này vị, sư phụ vẫn là rất thích. Hai người đêm khuya trở về Vân Phủ bên trong, ở lại biệt viện, Vân Như Sương cũng là đã phân phó, không để người khác tùy ý quấy rầy. Đem đến chiến linh vân thả tại giường bên trên, Tần Trần lập tức nói, ngư nhi, đem áo nàng cởi ra. A, cái gì a, y giả nhân tâm, đối xử như nhau, số tiểu tử, không kiến thức. Lý Nhàn Ngư lúng túng vì chiến linh vân cởi ra quần áo, chỉ thấy hắn thân thể bên trên, đạo đạo huyết ngân, sâu đủ thấy xương. Tần Trần lập tức nói, trước giúp nàng xử lý ngoại thương đi, mệnh hoàn bị hao tổn, đối chân ngã cảnh là căn cơ vấn đề, đến chậm rãi điều dưỡng. Ừm, một đêm thời gian bận rộn. Cuối cùng là đem chiến linh vân sinh cơ ổn định lại, Ngày thứ hai, Vân Như Sương đến, Tần Trần thì là hỏi Vân Như Sương yêu cầu một chút dược liệu. Cũng là từ Vân Như Sương miệng bên trong, hiểu đến hiện tại hai nhà tình huống. Dương Thiên Các bên kia, hiện tại cũng muốn tiến hành một buổi đấu giá, ta hiện tại có thể dùng khẳng định, có người trong bóng tối trợ giúp Dương gia, đối phó ta nhóm Vân gia, mà lại nhất định không phải Vân Dương Thành bên trong thế lực. Vân Như Sương rất xác định, Vân Dương Thành bên trong, tồn tại đan sư, nàng đều biết. Tần Trần nghe lấy Vân Như Sương êm tai nói, cuối cùng nâng bút, lại lần nữa thư viết mấy môn đan phương, giao cho Vân Như Sương, cười nói tiếp tục. Tiếp tục tiến hành đấu giá, tiếp tục rèn luyện ra tân đan dược, chỉ cần Vân Tiên Các ra đan dược, so Dương Thiên Các hiệu quả càng tốt hơn, giá cả càng tiện nghi, Dương Thiên Các thua không nghi ngờ. Nhìn lấy Tần Trần tiện tay liền là viết ra 6 loại đan phương, Vân Như Sương một thời gian có chút ngốc. Nàng không khỏi nghĩ đến, liền tại 2 tháng trước, Lý Nhàn Ngư nói, Tần Trần thức tỉnh, nhất định sẽ báo đáp bọn hắn Vân gia. Nàng đương thời chẳng qua là cảm thấy Lý Nhàn Ngư có chút khờ ngốc, cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Lý Nhàn Ngư kia cũng không phải là khờ ngốc, mà là hắn biết rõ, Tần Trần có cái này năng lực cùng thực lực. Có đan phương, kia liền có đan dược, áp chế Dương Thiên Các, cũng không tính việc khó. Tần công tử, tạ ơn ngươi, không cần phải khách khí. Tần Trần nói thẳng, ta cũng không chỉ là vì ngươi nhóm Vân gia, cũng là vì ta kia ngốc đồ nhi ra ngụm ác khí. Vân Như Sương gật gật đầu. Những ngày này, Vân Tiên Các bên kia quá bận rộn, sau cùng mấy loại dược liệu, đã tìm đến, không ra 10 ngày, liền hội đưa tới, đến thời điểm liền mang ngài lần này muốn dược liệu, cùng nhau đưa tới. Được, Tần Trần minh bạch, hạch tâm đan thuật, hắn lấy ra, Vân gia lợi dụng được, đánh tan Dương gia âm mưu, cũng không là vấn đề. Dương gia phía sau khẳng định có đan sư duy trì, có thể là, nếu muốn bàn về và đan thuật, tại cái này một điểm nghĩ đánh bại hắn Tần Trần, đừng nói Tây Hoa Thiên bên trong. Liền là trung tam thiên bên trong, không người nào có thể làm đến. Cái này điểm tự tin, Tần Trần vẫn phải có. Một liền mấy ngày thời gian, sư đồ hai người, trong mỗi ngày vì hôn mê bên trong chiến linh vân đổi dược, Lý Nhàn Ngư cũng là quen thuộc. Mỗi lần giúp đỡ đổi dược, Lý Nhàn Ngư đều là mặc niệm 100 lần, sư phụ là y giả, ta là y giả trợ thủ, y giả nhân tâm, ta có thể không phải chiếm tiện nghi. Cái này một ngày, vừa sáng sớm, Tần Trần từ trong nhập định thức tỉnh. Lý Nhàn Ngư những này thời gian đổi dược đã khá là thuần thục, cũng không cần Tần Trần nhìn chằm chằm. Viện bên trong, Tần Trần chậm rãi giãn ra gân cốt. Ba, một đạo cực điểm cái tát vang dội tiếng vang lên, liền là bên ngoài gian phòng, đình viện bên trong Tần Trần, đều là nghe đến rõ ràng. Mà không bao lâu, Lý Nhàn Ngư từ một gian khác gian phòng bên trong đi ra, có lấy dược dịch, một bên gương mặt sưng lên. Tần Trần nhìn thoáng qua, muốn cười lại là kìm nén. Sư phụ, nàng tỉnh. Tần Trần gật đầu nói, nhìn ra. Sư phụ, ngươi cố ý à, Lý Nhàn Ngư một mặt ủy khuất, khó trách cái này mấy ngày sư phụ đều không đi đổi dược, đều để hắn đến. Cái này nữ nhân một khi thức tỉnh, nhìn đến toàn thân trần trụi, một người nam tử đứng bên người giở trò, lên đến liền là một bàn tay. Nói bậy, Tần Trần nghiêm mặt nói, ngươi quên vi sư nói, y giả nhân tâm, phi lễ chớ nhìn kia là quân tử hành vi, bị người hiểu lầm, có đôi khi là khó tránh khỏi. Lý Nhàn Ngư ngẩn người, không lời phản bác, mà tại lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra, một bóng người xinh đẹp, vịn khung cửa, hư nhược đứng ở nơi đó. Chương 2797, người nhóm muốn cái gì? Nữ tử mặc lấy một kiện thanh sắc thiếp thân váy sam, lúc này váy sam dây thắt lưng cũng chưa buộc lại, thân khoác một kiện ngân sắc nhuyễn giáp, tùy ý mặc giáp trụ ở trên người, lại là làm cho nữ tử có chút không chịu nổi gánh nặng. Nàng một đôi mắt, phá lệ hữu thanh, khuôn mặt mỹ lệ. Làn da tinh tế, chỉ bất qua sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn nữ trung hào kiệt bản tính bên trong, lại hiện ra mấy phần yếu đuối. Chiến Linh Vân, Tần Trần nhìn nữ tử một mắt, cười nói, ngươi tỉnh. Mà Chiến Linh Vân lại là nhìn Tần Trần, nhìn bị chính mình đánh một bàn tay Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói, là ngươi nhóm cứu ta. Tần Trần gật gật đầu, đa tạ, Chiến Linh Vân nói, chống đỡ lấy thân thể, chính là muốn ly khai. Ngươi bây giờ đi, kia đó là một con đường chết. Tần Trần đứng ở trong viện. Thản nhiên nói, mệnh hoàn phá toái, ta chỉ là đem ngươi ngoại thương trị liệu, dùng tình trạng của ngươi bây giờ, ra không cái này Vân Dương Thành, liền là cái người chết. Lời nói rơi xuống, Chiến Linh Vân bước chân ngừng xuống. Nàng nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, cuối cùng đi đến đỉnh viện bên trong, lương đỉnh dưới, ngồi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mỉm cười, không nói gì, cái này nữ tử, ngược lại là minh bạch, cũng không cần hắn phí miệng lưỡi cái gì. Ngươi nhóm là người nào? Nữ tử trực tiếp mở miệng hỏi. Tại hạ Tần Trần, cái này vị là tại hạ đệ tử Lý Nhàn Ngư, tại Vân Dương thành ngoài trăm dặm sơn mạch, ngẫu nhiên đụng đến cô nương, bị Vũ gia người truy sát, tiếp theo cứu cô nương, đem cô nương đưa đến cái này Vân Dương thành bên trong an dưỡng. Ngươi nhóm, Chiến Linh Vân lại là một mặt hồ nghi biểu tình, tác động vết thương, nhếch nhếch miệng. Nàng có thể là biết rõ, Vũ gia truy sát nàng đội ngũ, mỗi một đội, chỉ ít đều có mấy vị chân ngã cảnh cao thủ. Vẹn vẹn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, có thể đủ cứu nàng. Lý Nhàn Ngư lúc này khí, xem thường ta có thể dùng, xem thường sư tôn. Nếu không phải là hai người chúng ta cứu ngươi, ngươi bây giờ còn có mệnh sống sao? Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, thế nào? Cảm thấy ta sư đồ hai người chỉ là đế giả cảnh giới, liền cảm giác ta sư đồ hai người cứu không được ngươi. Chiến Linh Vân nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, thanh âm lạnh lùng nói, đăng đồ tử. Ngươi, Lý Nhàn Ngư nhìn lấy Chiến Linh Vân sắc mặt tái nhợt, có thể chung quy là nuốt không trôi một hơi này, khẽ nói, y giả nhân tâm, cô nương trong mắt ta, liền là một bệnh nhân, ta chẳng qua là cho cô nương bôi thuốc, cứu cô nương tính mệnh, ngược lại là cô nương tâm tư bẩn thỉu, cái này nghĩ ta. Chiến Linh Vân nghe đến Lý Nhàn Ngư những lời này, ngược lại là nhìn cao Lý Nhàn Ngư vài lần. Xoay chuyển ánh mắt, Chiến Linh Vân nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, ngươi có thể tìm tới chữa khỏi ta mệnh hoàn linh dược. Ta có thể luyện chế. Ngươi, Chiến Linh Vân lại là một bộ không tin bộ dáng. Nàng bản thân có thể là chân ngã cảnh đỉnh phong cảnh giới, Tần Trần chẳng qua là đế giả cảnh, dù là tinh thông đan thuật, muốn luyện chế ra chữa trị nàng mệnh hoàn đan dược đến, gần như không có khả năng. Lý Nhàn Ngư nhìn đến Chiến Linh Vân lại là bộ dáng này, nhịn không được nghĩ cãi vài câu, có thể là nhìn đến sư phụ ngược lại là chưa từng tức giận, cũng không nói chuyện. Ngươi làm sao? Chiến Linh Vân lần nữa nói. Lý Nhàn Ngư chung quy nhịn không được, lần nữa nói, cô nương, ngươi cái này có điểm không biết nhân tâm tốt, ta sư phụ đã muốn cứu ngươi, không được làm gì nói ra đến. Lúc này Lý Nhàn Ngư chen vào nói, người khác đối hắn như thế nào, hắn ngược lại là một câu nói không nên lời, có thể là đối Tần Trần như thế nào. Hắn ngược lại là thao thao bất tuyệt. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi kích động cái gì? Chiến Linh Vân lại là cũng không đem Lý Nhàn Ngư coi ra gì, tiếp theo nói, ngươi nhóm nếu biết là Vũ gia truy sát ta, cái kia hẳn là cũng biết, ta là Chiến Thần Lâu lâu chủ Chiến Thiên Vũ chi nữ Chiến Linh Vân. Chiến Thần Lâu, Vũ gia, là Tây Hoa Thiên hai trong bảy đại bá chủ, ngươi nhóm thế mà không sợ dính vào bị giết người diệt khẩu. Đây cũng không phải là Vân Dương thành bên trong võ giả nên có can đảm. Tần Trần lúc này cười nói, ta sư đồ hai người xác thực cũng không phải Vân Dương thành võ giả, mà là đến từ Thượng Nguyên Thiên. Thượng Nguyên Thiên, Chiến Linh Vân càng là cười. Thượng Nguyên Thiên có thể nói là hiện nay chín đại thiên yếu nhất nhất đại thiên vực, tam ngã cảnh cường giả đều rất ít ha. Xác thực, Chiến Linh Vân tiếp theo nói đi, ngươi nhóm cứu ta tự nhiên sẽ không biết ân không báo, ngươi nhóm muốn cái gì. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư nội tâm khí, cái này nữ nhân, quá kiêu ngạo, như là ngày xưa. Sư phụ sớm liền là nổi giận, nhưng là bây giờ, sư phụ lại là thờ ơ. Tần Trần cười cười nói, chờ chỉ tốt ngươi thương thế, lại bàn muốn cái gì không muộn. Đừng, Chiến Linh Vân ân oán rõ ràng, nói thẳng, đến thời điểm ta như là cho không ngươi nhóm, kia có thể tính là ta chơi xấu, đại gia tốt nhất nói rõ ràng. Tần Trần suy tư một lát, liền theo sau cười nói tốt, đã như vậy, ta như là chữa khỏi ngươi thương thế, ngươi liền mang ta gặp ngươi phụ thân một lần. Nghe đến cái này lời nói. Chiến Linh Vân lập tức mắt to chớp chớp nhìn lấy Tần Trần. Ngươi ngược lại là dã tâm không nhỏ. Chiến Linh Vân lập tức nói, lấy các ngươi sư đồ hai người tu vi, cứu ta, nhất định là gánh lớn lao phong hiểm. Ta còn tưởng rằng, ngươi nhóm sẽ hỏi ta cầu một cái tiến vào Chiến Thần Lâu cơ hội, không nghĩ tới, ngươi thế mà là nghĩ trực tiếp tìm ta phụ thân. Cũng khó trách Chiến Linh Vân hiểu lầm, Tần Trần đế giả đỉnh phong cảnh giới, Lý Nhàn Ngư chân ngã cảnh nhất trọng, ở trong mắt nàng. Hiển nhiên là không có khả năng đối phó được Vũ gia mười mấy người một đội kẻ đuổi giết. Hai người nhất định là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Có lẽ hai người biết rõ thân phận nàng về sau, liền hạ quyết tâm cứu nàng, mượn cơ hội này, cùng Chiến Thần Lâu dính dáng đến quan hệ. Tần Trần liền theo sau cười nói, đây cũng là không khó a. Có thể dùng, Chiến Linh Vân tiếp theo nói, chờ đến ta khôi phục một chút thực lực, liền dẫn hai người các ngươi đi gặp ta phụ thân. Được, sau đó mấy ngày thời gian. Chiến Linh Vân chính là trong mỗi ngày ở bên trong phòng dưỡng thương, ngẫu nhiên ra đến, cùng Tần Trần tâm sự, cùng Lý Nhàn Ngư đấu võ mồm. Chỉ bất quá Lý Nhàn Ngư nói cho cùng ăn nói vụng về, mỗi lần đều là bị Chiến Linh Vân tức giận đến không nhẹ mà kết thúc. Tần Trần cũng chỉ là tạm thời coi là hai cái tiểu bối đấu võ mồm, cũng không nhúng tay vào. Cái này một ngày, Vân Như Sương mang lấy Vân Như Tuyết đến, mang trên mặt mấy phần biểu tình mừng rỡ. Tần công tử, Vân Như Sương nói thẳng, những ngày thời gian, ta nhóm Vân Tiên các tổn thất khách nhân, đều trở về, không chỉ như vậy, Dương Thiên Các bên kia khách nhân, cũng là rất nhiều chuyển tới ta nhóm Vân Tiên Các bên trong. Tần Trần trước trước sau sau cho 20 môn đan phương, đối đế giả cảnh, đối chân ngã cảnh sơ kỳ võ giả, đều là cụ có thần kỳ công hiệu, cái này khiến Dương Thiên Các đấu giá hội, cũng căn bản không có hiệu quả chút nào. Đại gia cũng không ngốc, người nào ra đan dược mạnh hơn một bậc, giá cả càng ưu đãi, tự nhiên là đi người nào ra mua. Dự kiến bên trong, Tần Trần cười cười nói, tiếp xuống, liền cần ngươi Vân Tiên Các bên trong đan sư nhóm, không ngừng không nghỉ bắt đầu luyện đan. Cái này một điểm ngài yên tâm, đều an bài tốt. Vân Như Sương những này thời gian, thoạt nhìn khí sắc tốt lên rất nhiều, cả cái người cũng là tinh thần không sai. Nga đúng, cái này là ngài hỏi dược liệu ta muốn, ta đều đã tề tựu, ta phụ thân. Yên tâm, dược liệu đến, ngươi phụ thân thương thế, ta hội tại cái này mấy ngày giúp hắn xử lý tốt. Thương thế, nghe đến cái này lời nói, Vân Như Sương lại là sững sờ. Chương 2798, cái này nữ tử lỗ tai không tốt dùng. Tần công tử, ta cha là sinh bệnh, Vân Như Sương cải chính, sinh bệnh cũng tốt, thương thế cũng tốt, đến thời điểm gặp mặt sẽ hiểu. Tần Trần cười nói, còn có một điểm, gần nhất, Dương Thiên Các cũng hẳn là lại đẩy ra mấy loại đan dược a. Phải, ban đầu Dương Thiên Các đẩy ra 4 loại đan dược, làm cho Vân Tiên Các cái này một bên, hộ khách sói mòn nghiêm trọng. Thẳng đến Tần Trần cầm ra 10 môn đan phương, Vân Tiên Các một buổi đấu giá, chính là hấp dẫn rất nhiều người. Cái này một tháng nhiều thời gian đến, đứt quãng, Vân Tiên Các đẩy ra mấy trận đấu giá hội, càng đem Tần Trần sau đến lại lấy ra 10 môn đan phương, lại lần nữa công khai. Cái này khiến Dương Thiên Các sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Trong lúc này, Dương Thiên Các xác thực là lại tiến hành đấu giá hội, đẩy ra 4-5 loại đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá, đẩy ra đan dược, cùng Tần Trần viết hạ đan phương luyện chế đan dược, căn bản không cách nào so sánh được. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, những này thời gian đến, Vân Tiên Các hộ khách, không chỉ là khôi phục lại ngày xưa, càng là so trước đó nhiều ra gấp bội. Những kia, tự nhiên đều là từ Dương Thiên Các mà đến khách nhân. Vân Tiên Các tiếp nhận đơn đặt hàng, thực tại là quá nhiều, không thể không nâng lên giá cả, đến hạn chế đơn đặt hàng số lượng, nhưng dù cho như thế, rất nhiều người vẫn y như cũng là tuyển trạch chờ đợi. Cái này khiến Vân Như Sương ngoài dự liệu kinh hỉ, nàng chẳng bao giờ nghĩ qua, hội có như ý này nghĩ không đến thu hoạch. Tần Trần trước sau đan phương, thật là quá thần kỳ, làm cho Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư đều là bị chấn động đến. Hai người mỗi lần đều hỏi thăm nàng khi nào tìm Tần Trần, hy vọng có thể cùng Tần Trần nhiều nhiều câu thông, nhiều nhiều giao lưu, đối bọn hắn đan thuật đề thăng cũng có chỗ tốt. Vân Như Sương lúc này cười nói, Dương Thiên Các bên kia đẩy ra đan dược, dược hiệu quả thực là chẳng ra sao cả, cùng Tần công tử đan phương không cách nào so sánh được. Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư nhiều lần đều nghĩ đến bái phỏng Tần công tử. Một tiếng cọt kẹt, tại lúc này vang lên, đình viện bên trong, một gian nhà, tại lúc này mở ra. Một đạo uyển chuyển dáng người, vặn eo bẻ cổ, thể hiện ra thon dài yểu điệu dáng người. Hắn tóc dài tản ra, không bám vào một khuôn mẫu, thanh lãnh khuôn mặt, da thịt tinh tế, lấy một bộ thiếp thân hắc quần, bên ngoài mặc một bộ nhuyễn giáp, thắt eo mềm mang, càng là hiện ra nàng tinh tế dáng người tới. Vân Như Sương lúc này ánh mắt nhìn nữ tử kia, thần sắc mang theo vài phần ngoài ý muốn, kinh ngạc. Cái này nữ tử trổ mã đến cực kỳ già dặn, khá có mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu tư thái. Cái này vị là, Vân Như Sương những này thời gian, xác thực là tới bái kiến Tần Trần mấy lần, có thể là chưa bao giờ thấy qua Chiến Linh Vân. Tần Trần thuận miệng nói, là ta kia đệ tử xuất giá thê tử. Lý Nhàn Ngư, thê tử. Vân Như Sương lập tức cung khom người nói, cô nương tốt. Chiến Linh Vân liếc Tần Trần một mắt, cũng không có phản ứng Vân Như Sương, xoay người đi lương đỉnh dưới, phối hợp uống lên trà tới. Tần Trần thuận miệng nói, cái này nữ tử lỗ tai không tốt dùng, không cần để ý tới nàng. Vân Như Sương ngạc nhiên, Tần Trần lần nữa nói, Vân cô nương, lại qua 3 ngày, để ngươi phụ thân cùng ngươi một đạo trước đến, ta vì ngươi phụ thân trị liệu. Được, Vân Như Sương hàn huyên vài câu, chính là cáo từ. Lúc này, lương đình bên trong, Chiến Linh Vân thanh âm vang lên nói, ngươi dám khinh miệt ta tục danh. Kia ta thế nào nói, Tần Trần lại là đi vào lương đình, cười cười nói, chẳng lẽ nói ngươi là thê tử. Đây không phải là khinh miệt ta tục danh, hay là nói, ngươi là chiến thần lâu lâu chủ chiến thiên vũ chi nữ, Chiến Linh Vân. Dùng ta nhìn thấy, vũ gia phát hiện chết ở trong dãy núi cái đám kia người, khẳng định hội tại phụ cận tìm kiếm tung tích của ngươi, ta nghĩ, hiện tại Vân Dương thành bên trong, nhất định cũng là có vũ gia cao thủ, ngươi thân phận một ngày bại lộ, ngay lập tức sẽ bị vũ gia người phát hiện, sau đó, giết ngươi, ngươi chết ngược lại là không có cái gì, liên lụy đến ta sư đồ hai người, kia liền quá không tốt. Ngươi, Chiến Linh Vân tại phủ đệ bên trong cũng là ở lại một chút thời gian, ngoại thương cơ bản khôi phục. Những này thời gian, trong mỗi ngày vui vẻ nhất, không ai qua được trêu chọc một chút Lý Nhàn Ngư kia ra hỏa. Nhất không vui, liền là bị Tần Trần nói cơ hồ á khẩu không trả lời được. Cái này ra hỏa còn luôn là một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, nhìn qua thật rất vô sỉ. Chiến Linh Vân nếu không phải là mệnh hoàn bị thương, sớm liền động thủ đánh Tần Trần một trận. Dược liệu đến rồi, trước vì ta luyện đan đi. Chiến Linh Vân nói thẳng, ngươi tại làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Tần Trần lại là nói thẳng, ta đáp ứng Vân Như Sương, trước cứu phụ thân nàng, nói cho cùng Vân gia với ta có ân, tính là cứu ta một mệnh, ta có thể không giống như là một ít người, không có ơn tất báo, ngược lại là trong mỗi ngày bày lên đại tiểu thư giá đỡ. Ngươi, Chiến Linh Vân nghe đến cái này lời nói, tức giận đến trước ngực run rẩy, chỉ Tần Trần, hừ một tiếng, quay người lại là về đến phòng bên trong. Mà lúc này, gian phòng bên trong, tĩnh tu bên trong Lý Nhàn Ngư, đột nhiên đi ra. Sư phụ, kia nữ nhân điên lại cùng ngài nhao nhao rồi. Cùng ta nhao nhao, Tần Trần lại là cười nói, sẽ không, nàng không dám. Lý Nhàn Ngư khẽ nói, lớn như vậy tính tiểu thư, đáng đời vũ gia truy sát nàng, liền là để nàng thu liếm tính tình bản tính. Có đạo lý, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, phụ thân nàng là chiến thần lâu lâu chủ, chiến thiên vũ cái này tiểu tử, phỏng chừng những năm gần đây, có lẽ không có đến biến cảnh, nhưng mà cũng hẳn là vô ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc, tiểu cô nương này có ngạo khí, cũng là phải. Kia chiếu ngài cái này nói, ta Lý Nhàn Ngư liền là mũi vểnh lên trời, cả ngày nhìn đến bất kỳ người, đều phải gọi một câu, ta nguyên hoàng thần đế chi đồ Lý Nhàn Ngư, người nhóm đều phải gọi ta cha. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khẽ giật mình, liền theo sau biểu tình cổ quái nhìn một chút Lý Nhàn Ngư, cười mắng, tiểu tử ngươi, lúc nào cũng học được vuốt mông ngựa rồi. Không có, ta nói chính là thực lời. Tần Trần liền theo sau vẫy tay nói, ta xem một chút, người vãng sinh đồng khôi phục mấy thành, như là dùng đan không đúng, ta có lẽ có thể dùng thay đổi đan dược thử thử. Đã xuất hiện ba đạo câu ngọc, phỏng chừng muốn không mấy tháng, liền có thể khôi phục như ban đầu. Một bên vui vẻ một bên sầu, Vân ra cái này một bên, bởi vì Tần Trần ra đan phương, xu hướng suy tàn không lại, ngược lại là trong lúc nhất thời, tại cả cái Vân Dương thành bên trong, danh tiếng vang xa, so với ngày xưa, càng thêm cường đại. Mà Dương Thiên Các, hiện tại mới là thật trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Lúc này, Dương Thiên Các bên trong, Dương Mộ, Cổ Vân Đằng, cùng với kia vị Cổ Thiên Thành Đại Sư, tất cả đều ở vào một căn phòng bên trong. Dương Mộ lúc này, thần sắc khó coi nói, Vân Đằng huynh, Vân Thiên Các bên trong lại lấy ra tân đan dược, hiện tại ta nhóm Dương Thiên Các bên trong thảm trạng, ngài cũng nhìn đến. Cổ Vân Đằng lúc này cũng là có chút không biết nên nói cái gì. Cổ Thiên Thành là hắn nhị thúc, nhị thúc đan thuật không tệ, có thể đủ luyện chế ra trung phẩm tầng thứ mệnh đan. Có thể là Vân Dương Thành bên trong, chân ngã cảnh nhất trọng đến tam trọng cấp bậc võ giả vốn là ít, trung phẩm mệnh đan, càng là đối với tứ trọng đến lục trọng cảnh giới võ giả mới có diệu dụng, căn bản không chiếm ưu thế. Chỉ có thiên phẩm cực đạo bảo đan, cùng với sơ phẩm mệnh đan, mới là Dương Thiên Các cùng Vân Tiên Các chủ yếu tranh đoạt phẩm cấp. Có thể là Cổ Thiên Thành đã là lại lấy ra 4-5 loại đan dược, nhưng là vẫn y như cũ không so được Vân Tiên Các. Cái này quá để cho người ta buồn bực. Chương 2799, Vân ẩn trà. Cổ Vân Đằng lúc này nhìn mình nhị thúc, những này thời gian, tại Vân Dương Thành bên trong, một mực là Dương Mộ chiêu đãi chính mình khoe khoang khoác lác, hiện tại không xong, xác thực là có chút mất mặt. Cổ Thiên Thành lúc này lấy ra lưỡng đạo hộp gấm, mở ra, hai cái đan dược chiếu sáng rạng rỡ, trận trận đan hương phiêu tán ra. Những này thời gian, Vân Tiên Các xuất phẩm đan dược, ta đều mua đến, tỉ mỉ nghiên cứu hạ, xác thực là đến. Sử dụng dược liệu, không tầm thường đan sư có thể sáng tạo, chi phí thấp, dược hiệu cao. Cổ Thiên Thành hai mắt âm trầm nói, những đan dược này, một mạch từ Vân Tiên Các bên trong xuất hiện, nhất định không phải ngươi nói tới Mục Nguyên cùng Vân Khánh có thể làm được. Lão Phu đoán không sai, Vân Tiên Các bên trong, nhất định cũng là có cao phẩm mệnh đan sư tỏa chấn, cực khả năng so Lão Phu càng mạnh. Nghe đến lời này, Cổ Vân Đằng thần sắc một kinh. Nhị thúc có thể là một vị hàng thật giá thật trung phẩm mệnh đan sư, tại Cổ gia, tại Cổ Viêm Thành, đan thuật không người có thể so sánh, mà lại Cổ gia bên trong giao dịch các, tuyệt đại đa số đan thuật, cũng đều là ra từ nhị thúc. Hiện tại, thế mà có thể làm cho nhị thúc đều cảm thấy không bằng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Tiên Các thật có giúp đỡ, chỉ là hiện tại lúc này, ai có thể trợ giúp cho Vân gia? Cổ Thiên Thành tiếp theo nói, ta năm đó từng tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu hành, luận đến đan thuật, cả cái Tây Hoa Thiên chỗ, không có khả năng có so Thánh Hoàng Học Viện bên trong càng mạnh đan thuật. Năm đó, ta đã từng nghe trưởng lão nhóm giảng thuật qua, trung tam thiên rộng lớn vô ngân thế giới bên trong, luận đến thiên hạ đan thuật, chỉ có cửu nguyên đan điển có thể xưng kinh điển. Chỉ tiếc, cửu nguyên đan điển tiêu thất tại thượng nguyên thiên nhiều năm, cho tới bây giờ, cũng không có người đến biết, đến cùng ở nơi nào, từng có người đi tới thượng nguyên thiên, vì tìm cửu nguyên đan điển, có thể là một mực bạt vô âm tín, quả thực đáng tiếc. Dương Mộ nghe đến những này, nội tâm gấp gáp, hiện tại có thể không phải vô nghĩa thời điểm, nên thế nào ứng đối? Cổ Thiên Thành suy tư một lát, lần nữa nói, ta đã lệnh người về Cổ Viêm Thành, tìm đến mấy cái đáng tin cậy người qua tới. Nhị thúc, đã đan phương không sánh bằng Vân Tiên Các, kia liền nhìn xem, đến cùng là cái gì danh đường, đêm khuya xâm nhập Vân Tiên Các bên trong, cướp đan phương. Nghe đến lời này, Dương Mộ thần sắc nhất biến, cái này, quá nguy hiểm đi, xuất thủ là ta Cổ gia người, lại không muốn ngươi xuất thủ, ngươi lo lắng cái gì? Cổ Thiên Thành một mặt không có vấn đề nói, như đây, kia đoạt lại mấy môn đan phương, về lão phu tất cả, ngươi cũng đừng muốn, làm sự tình sợ hãi rụt rè, liền này còn nghĩ chiếm đoạt Vân gia. Dương Mộ bị Cổ Thiên Thành nói, cũng là kích lên hỏa khí đến, liền nói ngay, Cổ đại sư hiểu lầm, ta cái này sắp xếp người. Các loại Cổ Viêm Thành người đến, lập tức động thủ. Tốt, cái này một bên thương nghị hoàn tất, Dương Mộ rời đi Dương Thiên Các, trở về Dương gia. Mạch kín bên trên, Dương Mộ nhìn lấy bên cạnh người Dương Thác, phân phó nói, đi thông chi Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi, Phòng Phong Lôi cái này mấy vị, để bọn hắn phái ít nhân thủ. Những này thời gian, đều là ta nhóm Dương gia đang bận việc, Thiên Lôi Minh nghĩ muốn ngồi ngư ông đắc lợi, nằm mơ. Vâng, ta lập tức đi làm. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này một ngày, Vân Phủ bên trong, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết, cùng với Vân Nham Phong tộc trưởng, Vân Bình Phong mấy người, tập hợp tại Tần Trần Viện Tử bên trong. Tần Trần hiện nay khôi phục thực lực, nghiêm túc vì Vân Nham Phong trần mạch, dò xét hơi thở, cũng tính là chân chính xác định. Vân tộc trưởng, Tần Trần mở miệng nói, dám hỏi Vân tộc trưởng cái này mấy năm qua, có phải hay không định thời gian định kỳ phục dụng cái gì? Vân Nham Phong suy tư một lát, mới nói cái này mấy năm thân thể ta ngày càng lụn bại, ăn không ít đan dược, cũng không thấy khá. Ta nói cũng không phải là những này, mà là mỗi ngày đều hội ăn vào. Mỗi ngày, Vân Nham Phong suy nghĩ một lát, lập tức nói cái kia ngược lại là không có. Thế nào không có, lúc này, Vân Như Tuyết lại là mở miệng nói, cha mỗi ngày bên trong đều muốn uống Vân ẩn trà, đều uống thời gian 3, 4 năm, thế nào quên rồi. Chỉ là nước trà thôi, ồ, mang tới ta xem một chút, lúc này, Vân Nham Phong lại là khẽ giật mình, Vân Như Tuyết lập tức đi lấy. Vân Nham Phong lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, cái này có vấn đề gì sao? Lúc này, Tần Trần nói thẳng, Vân tộc trưởng khôi phục thương thế đan dược, ta đã chuẩn bị tốt, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị đan dược, hết thảy 10 khỏa, một ngày một khỏa, 10 ngày sau, tức hội khôi phục như ban đầu. Nhìn đến Tần Trần lấy ra đan dược, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong, cùng với Vân Như Sương, đều là sững sờ. Tần Trần, đều đã chuẩn bị tốt rồi, kia Tần Trần mới vừa rồi còn xem bệnh cha nhất biến vì cái gì? Ngươi có thể dùng trước ăn một khỏa thử, Tần Trần lúc này nói thẳng. Vân Nham Phong lúc này cũng không do dự, đã nữ nhi tin tưởng kẻ này, kia hắn cũng tin tưởng kẻ này. Đan dược vào trong bụng, Vân Nham Phong ban đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể là tặng tức, lại là sắc mặt ửng hồng, thứ bảy khiếu tất cả đều chảy ra máu. Chỉ là những kia huyết là từ hắc sắc, sền sệt vết máu trôi nổi mà ra, Vân Nham Phong lúc này chẳng những không có cảm thấy mình có nửa phần không thoải mái, ngược lại là cảm thấy cả cái người đều là nhẹ nhàng vui vẻ tột cùng. Vân ẩn trà mang tới. Vân Như Tuyết lúc này đến, nhìn đến phụ thân ở một bên ngồi xếp bằng, thất khiếu chảy máu, đương thời một kinh. Tần Trần lúc này, lấy ra Vân ẩn trà lá trà, tiếp theo rót chén nước, ngâm lá trà, bất quá đã lâu, uống một hớp, chính là minh bạch. Cái này lá trà, người nào đưa? Tần Trần nói thẳng, nghe vào lời này, Vân Như Tuyết hồi đáp, đại bá ta a, hắn biết rõ ta cha thích uống trà, thường ngày trong ngoài ra, thường xuyên hội vì ta cha lưu tâm. Nha, Vân Như Sương cảm thấy được Tần Trần lời ý nghĩa. Lúc này hỏi, Tần công tử, lá trà có vấn đề? Lá trà không có vấn đề, có thể là phải nhìn uống bằng nước gì? Tần Trần liền theo sau cười nói, ta đoán không sai, Vân tộc trưởng uống nước trà, hẳn là cũng không phải là bình thường nước suối, mà là lấy từ Hàn Sơn chi đỉnh tuyết thủy tịnh hóa về sau tồn trữ lên đến a. Vân Như Tuyết nhất thời ở giữa gật gật đầu, một điểm không kém, cha nói, Vân ẩn trà, liền phải tuyết thủy thanh lưu đốt lên ngâm mới dễ uống. Cái này Vân ẩn trà bên trong, thêm Vân ẩn thảo vụn cỏ, nhìn không ra, phẩm không ra đến, bình thường Vân ẩn trà, dùng tuyết thủy đốt lên, ngâm trích dẫn, không có vấn đề gì, có thể là Vân ẩn thảo, bản thân không độc vô hại, nhưng là gặp đến tuyết sơn chi thủy, hội bị lưu lại một tia hàn khí xâm lấn thảo bên trong, làm cho phóng xuất ra hàn khí, đối với võ giả ngũ tạng lục phủ, tạo thành hàn độc. Tần Trần chậm rãi nói, này các loại hàn độc, cũng sẽ không muốn mạng người, hiệu quả rất nhỏ, nhưng là tích lũy tháng ngày, đủ để cho một vị chân ngã cảnh võ giả đều bị bệnh. Mà lại, cái này một điểm, cực ít người biết, cho dù là một chút đan sư, cũng rất khó hiểu được đến, có thể đủ dùng những này tâm tư, người nhóm cũng vô pháp phát hiện vân tộc trưởng sinh bệnh nguyên nhân, có thể thông cảm được. Chỉ là lúc này, nghe đến Tần Trần những lời này Vân Như Sương, Vân Như Tuyết cùng với Vân Bình Phong ba người, lại là trợn mắt hốc mồm. Vân Nham Phong cũng không phải bị bệnh, mà là bị hại.